Chương 1781, tiêu diệt Vu Khung. Khổng lồ huyết vân phiêu phù ở trên bầu trời, kinh thiên huyết khí, nhiễm hồng xung quanh mấy vạn dặm bầu trời. Ha ha ha. Tô Mạc, ngươi là tự tìm đường chết. Huyết vân bên trong, truyền ra Vu Khung vui sướng tiếng cười to, Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm bọn bốn người, đứng ở huyết vân tiền phương, hai mặt nhìn nhau, tình huống bây giờ, để bọn hắn không quyết định chắc chắn được, có hay không phải ra tay. Bọn họ cũng đều biết Vu tộc cùng Tô Mạc huyết cừu, Vu Khung là phải giết Tô Mạc, thế nhưng, nếu để cho Vu Khung giết Tô Mạc, tu vi khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng, vậy thì không ổn. Ngay tại bốn người, tại đây do dự không chừng lúc, dị biến nảy sanh, huyết vân bên trong, đột nhiên truyền ra Vu Khung kinh hãi tiếng hô, làm sao có thể, tiếng hô bên trong, tràn ngập không thể tin tưởng, lập tức làm cho Tiết Quân Thiên bốn người trở nên ngẩn ra, chấm chấm chấm, huyết vân bên trong. Vu Khung thân hình bị nồng nặc huyết quang bao phủ, hắn gặp Tô Mạc tiến đến, đầu tiên là trong lòng cực kỳ vui sướng, bởi vì hắn tất thắng. Thế nhưng, sau một khắc, hắn phát hiện huyết vân cư nhiên không nhận hắn khống chế, điên cuồng hướng Tô Mạc trên người vọt tới. Không chỉ như cái này, một cổ cường đại thôn phệ chi lực, tác dụng ở trên người hắn, hắn không ngừng thôi động huyết linh thể, huyết khí nhanh chóng trôi qua, chuyện này nhất thời nhường hắn hoảng sợ không thôi. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng. Hắn vừa tiến vào huyết vân bên trong, liền lập tức thôi động thôn phệ chiến hồn, thôn phệ chi lực giống như cá voi hút nước, điên cuồng cắn nuốt huyết vân. Huyết vân tại hắn thôn phệ phía dưới, cấp tốc thu nhỏ lại, lực lượng cực nhanh trôi qua. Cùng lúc đó, Tô Mạc cũng không có nhàn rỗi, trong tay hắn quang mang lóe lên, đã xuất hiện vết rạn thạch kiếm, lập tức bị hắn thu. Sau một khắc, rậm rạp phi trùng xuất hiện ở Tô Mạc trước người, những thứ này phi trùng đủ có mấy ngàn con đông đúc. Đại đa số đều là ngân sắc phi trùng, bất quá, cái này mấy ngàn con phi trùng bên trong, nhưng là có 29 chi tử kim sắc phi trùng, so mấy tháng trước lại 8 cái, ong ong, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy ngàn con phi trùng trong nháy mắt liền hợp thành một thanh dài một trượng đại kiếm, tử kim ánh sáng kèm theo ánh sáng màu bạc, dày đặc không gì sánh được. Tô Mạc tay cầm phi trùng đại kiếm, không ai bằng kiếm uy phóng lên cao, hắn hướng về cách đó không xa. Cái kia bị nồng nặc huyết quang bao vây Vu Khung một kiếm trảm kích mà đi, hư không kiếp, đại kiếm vung lên, hư không tách ra, huyết vân chấn động mãnh liệt, chói mắt hỗn độn kiếm khí, uy thế càng sâu trước đó, một kiếm ra, cường đại kiếm uy quả thực muốn đem huyết vân triệt để xé nát, khổng lồ sát khí ùng ùng kéo đến, đóng ngoặc vuông. Bởi vì huyết vân chỉ có hơn 10 dặm, Tô Mạc cùng Vu Khung khoảng cách cũng là quá gần, kiếm khí hầu như trong nháy mắt cực hạn, không tốt. Vu Khung tại đây cực lực khống chế huyết vân, cùng với tự thân huyết khí trôi qua, thấy một lần kiếm khí gần sát, nhất thời trong lòng cả kinh. Lúc này, hắn không cách nào khống chế huyết vân, căn bản vô lực chống lại Tô Mạc, không chút do dự, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc tránh né. Cũng may hắn tu vi khá cao, thôn phệ chi lực đối tốc độ của hắn ảnh hưởng không phải quá lớn, hắn hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Lập tức, Vu Khung không dám tiếp tục lưu lại huyết vân bên trong, định rời khỏi huyết vân. Nhưng vào lúc này, một tòa trân tụ bảo tháp đã bay vụt đến trước người hắn, trong nháy mắt bành trướng thành to bằng một ngọn núi nhỏ, hung hăng trấn áp mà xuống, rực rỡ thất thải hà quang từ trên bảo tháp bạo phát, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Tô Mạc công kích bài sơn đảo hải, căn bản không cho Vu Khung bất kỳ cơ hội thở dốc nào, hắn nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh chết. Suy, Vu Khung thân thể vừa tiếp xúc với thất thải hà quang, toàn thân hộ thể huyền lực liền bắt đầu cấp tốc bốc hơi lên, như là hàng băng gặp phải nước sôi, chút nào đều không đỡ được. Cái gì? Vu Khung trong lòng hoảng hốt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn muốn thoát đi ra ngoài, nhưng thất thải bảo tháp phía trên, một cổ khổng lồ khí cơ trấn áp ở trên người hắn, như là hàng tỷ đại sơn đủ gặp, nhưng hắn căn bản là vô lực chạy đi, cút cho ta. Vu Khung nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh về phía thất thải lưu ly tháp, oanh, chói mắt huyết sắc quyền mang trùng điệp đánh vào lưu ly tháp phía trên, một tiếng nổ vang, thất thải lưu ly tháp kịch chấn, thế nhưng không nhúc nhích tí nào, vô pháp điều động huyết vân chi lực, Vu Khung thực lực căn bản phát huy không đến đỉnh phong, càng không nói đến là chống lại thánh cấp thượng phẩm bảo khí. Kết thúc. Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, một đạo lóa mắt hỗn độn kiếm khí, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Vu Khung nhanh đâm mà đi, trong nháy mắt liền gần sát đối phương cái đầu. Không. Vu Khung gầm lên tiếng. Trong lòng hoảng hốt, bóng đen của cái chết trong nháy mắt bao phủ trái tim, hắn muốn bóp nát chính mình ngọc bài thoát đi, nhưng là lúc này đã trễ. Oanh, sau một khắc, kiếm khí hung hăng đánh vào Vu Khung trên đầu, trong nháy mắt liền xuyên qua, Vu Khung cái đầu trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành một trận huyết vụ. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đánh chết Vu Khung sau đó, hắn tiếp tục thôn vệ, liền Vu Khung thi thể đều trực tiếp thôn vệ. Chấm chấm chấm. Huyết Vân ở ngoài, Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên bốn người, nghe được Huyết Vân bên trong Vu Khung không ngừng rống giận, bốn người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không biết Huyết Vân bên trong phát sinh cái gì, nhưng Vu Khung nhất định là rơi vào hạ phong, nếu không sẽ không như vậy. Cái này khiến bốn người kinh ngạc không thôi, Tô Mạc chiến lực, đã như vậy nghịch thiên sao? Tại Huyết Vân bên trong đều có thể lực áp Vu Khung. Rất nhanh, Vu Khung thanh âm tiêu thất, Huyết Vân bên trong phản phất thay đổi bình tĩnh trở lại. Sau đó, tại bốn người kinh ngạc trong con mắt, Huyết Vân cấp tốc co rút lại, không ngừng thu nhỏ. Chỉ là không đến ba cái hô hấp thời gian, xung quanh hơn 10 dặm Huyết Vân, liền co rút lại đến chỉ có xung quanh 10 trượng cao thấp. Rất nhanh, Tô Mạc cao ngất thân hình hiển lộ, Huyết Vân phản phất vạn lưu quy tông, toàn bộ biến mất vào Tô Mạc trong cơ thể. Giờ khắc này, Tô Mạc nhạc lập hư không, mấy trăm bản mạng linh kiếm đều từ bát phương trở về, vần quanh tại hắn quanh thân. Tiết Quân Thiên bốn người khiếp sợ, Vu Khung bại. Bị Tô Mạc giết chết. Vẫn bị truyền tống ra ngoài, điều này sao có thể? Tô Mạc lấy thấp nhị trọng cảnh giới, tại Huyết Vân bên trong, đánh bại Vu Khung, đây cũng quá khoa trương a. Tha Tiết Quân Thiên bốn người là đỉnh tiêm yêu nghiệt, được chứng kiến không ít sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Mà giờ khắc này, không chỉ có là Tiết Quân Thiên bốn người khiếp sợ, ngoại giới quảng vực hồ phía trên, trăm vạn quan chiến chi nhân, đã là triệt để nổ tung. Cái gì? Ta không có nhìn lầm a, Tô Mạc thắng, Vu Khung đâu? Vu Khung chưa ra. Lẽ nào bị Tô Mạc tiêu diệt, điều này sao có thể, đây cũng quá nhanh, Tô Mạc nhanh như vậy liền tiêu diệt Vu Khung. Náo động âm thanh nổi lên bốn phía, đinh tai nhức óc, quảng vực hồ thượng một mảnh phân loạn, như là bạo phát núi lửa, vô tận tiếng gầm hầu như muốn xông ra cửu thiên cương phong tầng, 1 triệu người vì thế mà chấn động. Kết quả này, thật sự là quá mức kinh người, Tô Mạc lấy thấp nhị trọng tu vi, tại Huyết Vân bên trong, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền tiêu diệt Vu tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt Vu Khung. Loại kết quả này, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, không khác nào đất bằng tiếng sấm, rung động bát phương, tất cả mọi người khiếp sợ, bao quát Hư Vô Thần, Thánh Hoàng, Cổ Thần Lão Tổ, Hương Thần Dạ, V.V., P.S. Hôm nay 4 chương, chương 1782, độc chiến tứ đại yêu nghiệt. Ta ngược lại là xem thường ngươi. Hư Vô Thần trong con ngươi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn phát hiện mình xem nhẹ Tô Mạc, mặc dù cách lấy thế giới bình chướng, xuyên thấu qua màn nước, hắn vô pháp biết được Huyết Vân bên trong, Tô Mạc là như thế nào tiêu diệt Vu Khung. Nhưng hắn chỉ nhìn kết quả, bất luận quá trình, Hư Vô Thần âm thầm gật đầu, Tô Mạc chiến lực như vậy, sợ là có thể so với những cái kia đại tinh hà đỉnh tiêm yêu nghiệt, những cái kia cường đại trong tinh hà đỉnh tiêm yêu nghiệt, không chỉ có chiến lực nghịch thiên, rất nhiều năm, 60 tuổi là có thể thành thánh, lấy tình huống trước mắt xem, Tô Mạc so với cái kia người, vậy cũng không kém bao nhiêu, lúc này, kích động nhất người, không ai bằng Thánh Hoàng, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn nước thượng Tô Mạc. Trong lòng trước đó phá toái hy vọng, trong nháy mắt lại thăng lên, hơn nữa thăng càng cao, Thánh Hoàng trong con ngươi, tinh quang rạng rỡ, lấy Tô Mạc hiện tại biểu hiện đến xem, đoạt giải quán quân không phải là không có hy vọng, một khi Tô Mạc đoạt giải quán quân, Hoàng Tổ Thánh Triều được ích lợi vô cùng, cái kia cổ xưa cực phẩm long mạch, không thể coi thường, cho dù đối với hắn trùng kích hư thần chi cảnh không có hiệu quả, thế nhưng có thể cho toàn bộ Hoàng Tổ Thánh Triều, lớn mạnh mấy cái cấp độ. Dù là chỉ có thời gian trăm năm, cũng sẽ nhường hoàn thành thánh triều, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thánh Hoàng bên người đại hoàng tử, sắc mặt không ngừng biến hóa, trong lòng hắn tức hy vọng Tô Mạc bị thua, vừa hy vọng Tô Mạc thắng lợi. Hy vọng Tô Mạc bị thua, đó là bởi vì Tô Mạc không phải dưới trướng hắn người, mà hy vọng Tô Mạc thắng lợi, tự nhiên là bởi vì cổ xưa cực phẩm long mạch. Hắn tự nhiên rõ ràng cổ xưa long mạch, đối với Hoàng Tổ Thánh Triều trọng yếu. Đó là nhường Hoàng Tổ Thánh Triều nhất phi trùng thiên cơ hội, cho nên, đến lúc này, chứng kiến Tô Mạc cường đại, hắn càng hy vọng Tô Mạc thắng lợi. Vu tộc trận doanh, một đám người của Vu tộc, mỗi cái khuôn mặt dại ra, sắc mặt trắng bệch, khí toàn thân run rẩy, Cổ Thần Lão Tổ sắc mặt cực vi khó coi, trên người hắn hiện ra khủng bố sát khí, kinh người sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, một màn này đều biểu thị Cổ Thần Lão Tổ gần bạo phát, người chung quanh sợ đến nhau nhau rời xa, rất sợ Cổ Thần Lão Tổ phát cuồng, Vu Khung chết, đối với Vu tộc mà nói, tổn thất to lớn, không không gì sánh kịp, bởi vì Vu Khung tương lai tất thành võ thánh, càng là có hy vọng thành tựu hư thần chi cảnh. Có thể nói như thế, Vu tộc bị Tô Mạc giết chết cái kia 2000 vạn tộc nhân mệnh, cũng không có Vu Khung một người mạng trọng yếu. Tiểu súc sinh. Cổ thần lão tổ sắc mặt tái xanh, trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng hét phẫn nộ, tâm hắn đơn giản là đang rỉ máu. Vu Phụng Thiên chết, Vu Khung chết, một cái thiên long tranh bá, hắn Vu tộc hai gã thiên tài yêu nghiệt vẫn lạc, loại tổn thất này là bọn hắn Vu tộc khó có thể chịu đựng. Đóng ngoặc vuông, hô, hít thật sâu một cái, cổ thần lão tổ chậm rãi áp chế lửa giận trong lòng, đợi Tô Mạc đi ra, hắn hội trước tiên xuất thủ tiêu diệt, coi như là hư vô thần, coi như là tam thần tông, cũng đừng nghĩ bảo trụ Tô Mạc. Chấm chấm chấm. Cung vân tiểu thế giới, trong trời cao, Tô Mạc tay cầm phi trùng đại kiếm, quanh thân linh kiếm vờn quanh, mắt nhìn phía trước Tiết Quân Thiên bốn người, bốn vị, vẫn là câu nói kia, các ngươi hoặc là tự động bị loại, hoặc là bị ta trấn áp. Tô Mạc từ tốn nói, trong lời nói tràn ngập tự tin, Tiết Quân Thiên bốn người nghe vậy, đều là đôi mắt híp lại hạ xuống, giờ khắc này, bọn hắn cũng lại không dám khinh thị Tô Mạc, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, đánh bại Vu Khung. Loại chiến lược này, đủ bốn người bọn họ coi trọng. Tô Mạc, không nghĩ tới ngươi chiến lược đạt đến tới mức này. Tiết Quân Thiên ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, sắc mặt thoáng ngưng trọng, trầm giọng nói, bất quá, đệ nhất danh ta nhất định phải được, muốn thắng ta, ngươi còn chưa đủ. Tiết Quân Thiên trong con ngươi chiến ý bốc lên, mặc dù Tô Mạc biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực, nhưng hắn như trước có tất thắng lòng tin. Trước đó, hắn không rõ ràng Tô Mạc chân thực chiến lực, cho nên xuất thủ có rất lớn bảo lưu. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không còn có chút nào bảo lưu, ta bốn người trước liên thủ đào thải hắn. Cự Thâm lớn tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạc không chỉ có biểu hiện ra nghịch thiên chiến lực, lại cuồng vọng tự đại, bọn hắn trước hết đào thải Tô Mạc. Cái này không chỉ có là đối với Tô Mạc cuồng vọng giáo huấn, cũng là đối bọn hắn đoạt giải quán quân lớn nhất ích lợi, bởi vì hiện tại Tô Mạc ngay ngắn có đoạt giải quán quân tư thế, bọn ta ra tay toàn lực, không cần lại bảo lưu. Hắc Diệu Hoàng lạnh lẽo nói rằng, nói xong, hắn trên hai tay, xuất hiện một đôi đen nhánh kim loại lợi trảo, hàng quang lấp lóe, thánh uy tràn ngập, Phi Thiên Vũ gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, hắn trong con ngươi cực kỳ ngưng trọng, Tô Mạc chiến lực nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, mấy người đều vận dụng chính mình bảo khí, Phi Thiên Vũ trong tay đổi thành một thanh sáng như tuyết trường kiếm màu bạc, đồng dạng là thánh uy tràn ngập, Cự Thâm càng khoa trương, hắn tay trái cầm một khối cao to 10 trượng kim sắc cái khiên, tay phải cầm một thanh thật lớn chiến phủ này cán búa dài chừng hơn 10 trượng, búa như là một mặt phóng khoáng vách tường đồng dạng, bốn người bảo khí, cùng một màu đều là thánh khí, một cái sau một cái cường đại, tận trời thánh uy trùng trùng điệp điệp, đại chiến hết sức căng thẳng, ngu xuẩn mất khôn, Tô Mạc gặp cái này, quát lạnh một tiếng dẫn đầu xuất thủ, hắn cũng sẽ không lại để cho mọi người giành trước mấu chốt, trong tay phi trùng đại kiếm vung lên, một kiếm chém ngang hư không, thoáng chốc ở giữa, một đạo dài đến hơn 10 dặm kiếm khí ngang qua thiên địa, hướng bốn người tập sát mà đi, to lớn hỗn độn kiếm khí, như là thiên địa thất luyện, vô thượng kiếm uy cuồn cuộn không ngớt, tài năng tuyệt thế phun đến lay động xung quanh mấy vạn dặm, một kiếm ra, Tô Mạc thân hình liên tục, như là chớp giật, đi theo ở kiếm khí sau đó, hướng bốn người tiến lên, vỡ, diệt, đồng loạt ra tay, tứ đại yêu nghiệt nhao nhao quát chói tai, hầu như tại đồng thời xuất thủ, Cự Thâm trong tay cự phủ vung mạnh dựng lên, to lớn phủ mang liền trời tiếp đất, uy thế không gì sánh kịp. Tiết Quân Thiên trường kiếm trong tay đâm một cái, một đạo thông thiên kiếm ảnh nhanh đâm trời cao, kiếm ảnh này dài tới 20 dặm, như thông thiên thần kiếm, uy thế ngập trời nhiếp địa. Phi Thiên Vũ cùng Hắc Diệu Hoàng công kích, không thể so với Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên yếu bao nhiêu, kiếm khí hướng tiêu, trảo ảnh che khuất bầu trời. Giờ khắc này, bốn người không còn bảo lưu, công kích vô cùng cường đại, chân chính hiện ra đỉnh tim yêu nghiệt cường đại. Ngoại giới trăm vạn quan chiến chi nhân đều kích động trong lòng, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn tiền phương màn nước, quyết đấu đỉnh cao bắt đầu, tứ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt hợp lực nghênh chiến Tô Mạc một người, đến cùng ai thắng ai thua rất nhanh thì có thể công bố. Tô Mạc có thể hay không lại sáng lập kỳ tích, thực lực giống như hắn khẩu khí cường đại như vậy trấn áp tứ đại yêu nghiệt, tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Nếu như Tô Mạc bại, cái này hợp tình hợp lý, cũng sẽ không có cái gì mất mặt phương. Dù sao, đây chính là càng nhị trọng tu vi, lấy sức một mình đối chiến tứ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt, toàn bộ của linh tinh hà người phương nào có thể ra bên phải. Mặc dù chiến bại, Tô Mạc cũng đã chứng minh chính mình, đủ để uy chấn cổ linh tinh hà. Nhưng, Tô Mạc nếu như thắng, vậy thì thật là sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ cổ linh tinh hà thiên tài phạm trù, khai sáng chân chính thế hệ trẻ thần thoại vô địch. Chương 1783, vô địch phòng ngự. Tại vô số người nhìn kỹ giữa, còn đánh không gì sánh được hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt liền cùng Tiết Quân Thiên bốn người công kích đụng vào nhau. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Tứ thanh kinh thiên nổ vang, vang vọng xung quanh mười mấy vạn dặm, toàn bộ thiên địa trở nên chấn động, mảnh thế giới này phản phất tại lúc này thất thanh, ùng ùng, sở hữu công kích, đều không ngoại lệ, toàn bộ tan vỡ nổ mạnh, nhấc lên vô tận sóng biển, tịch quyển cửu thiên thập địa, thiên không phá diệt, đại địa sụp đổ, giống như là thế giới hủy diệt, một mảnh tựa là hủy diệt cảnh tượng. Trên thực tế, đây là Côn Vân tiểu thế giới không gian, có trận pháp chi lực củng cố, nếu không lời nói, lấy Côn Vân tiểu thế giới không gian năng lực chịu đựng, căn bản không chịu nổi bốn người công kích va chạm, toàn bộ tiểu thế giới đều muốn hủy diệt. Sưu sưu sưu sưu, Tiết Quân Thiên bốn người thân hình lập tức chợt lui, đối mặt kinh khủng này sóng xung kích, bốn người không có khả năng cứng rắn chống đỡ. Sau đó, Tô Mạc nhưng là mặt không hề vẻ sợ hãi, thân hình như điện, vọt thẳng vào khắp trời sóng biển bên trong, hướng bốn người bay hướng mà đi. Trên người hắn hào quang màu xám kèm theo tam sắc ánh sáng lập lòe, đây là huyết mạch thể chất dị trạng, cùng hộ thể huyền lực quang mang. Hắn hỗn độn chi lực, bởi vì dung hợp thời hạn không đủ, không thể trường tồn, vô pháp thời gian dài hộ thể. Bất quá, lúc này Tô Mạc huyết mạch thể chất dị trạng bên trong, nhưng là nhiều hơn một tia tinh hồng huyết quang, đây là huyết linh thể. Hắn chém giết Vu Khung, cũng thôn phệ Vu Khung tất cả, Vu Khung huyết linh thể cùng chiến hồn tự nhiên cũng bị hắn đạt được. Vu Khung chiến hồn là song sinh chiến hồn, một loại thú chiến hồn một loại khí chiến hồn, mặc dù đều không yếu, nhưng đối với Tô Mạc mà nói có chút phổ thông. Bất quá, huyết linh thể cũng không tệ, thôn phệ huyết linh thể sau đó, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được, huyết mạch chi lực mạnh hơn, huyết khí trong cơ thể không gì sánh được thịnh vượng, hình thành cường đại huyết linh chi lực. Cái này huyết linh chi lực có thể làm cho hắn chiến lực tăng không ít. Hưu, Tô Mạc thân hình như kiếm, không sợ bất luận cái gì khí lãng, xuyên thủng tầng tầng khí lãng, trong nháy mắt gần sát Hắc Diệu Hoàng. Bại! Tô Mạc quát chói tai rung trời, trong tay phi trùng đại kiếm hung hăng vung lên, lóa mắt hỗn độn kiếm khí như là thiên địa thất luyện, phá toái thương khung, trảm phá cửu tiêu. Ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, không ai bằng hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt liền gần sát Hắc Diệu Hoàng. Cường đại uy thế ùng ùng kéo đến, bốn người này chiến lực cường đại, Tô Mạc chuẩn bị mỗi cái đánh bại, nếu không lời nói, muốn đánh bại bốn người cũng không dễ dàng. Một kích này vô cùng cường đại, phi trùng đại kiếm uy lực, bởi vì lại mấy con tử kim sắc phi trùng, đã có thể so với hạ phẩm thánh khí, cho ta vỡ. Hắc Diệu Hoàng sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hắn tự nhiên có thể cảm giác được Tô Mạc một kích này cường đại, nhưng hắn không cho phép chính mình lui lại, coi như đỉnh tim yêu nghiệt. Hắn không có khả năng bị thấp chính mình nhị trọng tu vi người dọa lui. Bạch! Bạch! Đóng ngoặc vuông! Hắc Diệu Hoàng song trảo đều xuất hiện, hai đạo thật lớn trảo ảnh che khuất bầu trời, nộp xuyên hình dáng, hướng kiếm khí đón đánh mà đi. Vào thời khắc này, Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm, Phi Thiên Vũ ba người, cũng không có tùy ý Tô Mạc công kích Hắc Diệu Hoàng, ba người xuất thủ lần nữa, hướng Tô Mạc công kích mà đến, to lớn phủ mang, kinh thiên kiếm khí, mang theo vô biên sức mạnh to lớn. Kinh Thiên Phong mang trực kích Tô Mạc, bất quá, Tô Mạc đối cái này không quan tâm, hơn 700 chuôi bản mạng linh kiếm thủ hộ quanh thân, hắn chỉ để ý công kích là có thể, hắn cũng không có dùng bản mệnh linh kiếm trận, đi kiềm chế Tiết Quân Thiên ba người, bởi vì căn bản liền kiềm chế không được, đây không phải là tiểu chu thiên tinh thần kiếm trận yếu, mà là Côn Vân tiểu thế giới bên trong, căn bản cũng không có tinh thần, bản mạng kiếm trận tự nhiên cũng vô pháp câu thông tinh thần chi lực, như vậy lời nói, tiểu chu thiên tinh thần kiếm trận uy lực, hầu như liền phân nửa đều không phát huy ra được. Chỉ cần có linh kiếm trận thủ hộ quanh thân, tại cộng thêm hộ thể huyền lực cùng huyết mạch thể chất, hắn trên cơ bản có thể làm được vô địch phòng ngự, không nhìn ba người công kích. Oanh, to lớn hỗn độn kiếm khí, dẫn đầu cùng Hắc Diệu Hoàng trảo ảnh tấn công cùng một chỗ, sắc bén kiếm khí không ngăn lại ngăn cản, trong nháy mắt liền xé rách trảo ảnh, trực kích Hắc Diệu Hoàng. Cái gì? Hắc Diệu Hoàng trong lòng kinh hãi. Hắn công kích cường đại như vậy, cư nhiên không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị chém vỡ, cái này khiến trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Mắt thấy kiếm khí tới người, tránh né đã là không kịp, Hắc Diệu Hoàng hai tay hướng trước người một đỡ, toàn thân huyền lực phồng lên, làm ra tư thái phòng ngự. Hắc Lân tộc, tối cường phương tiện là phòng ngự, bao trùm toàn thân vảy giáp màu đen, chính là tự nhiên cái khiên. Sau một khắc, to lớn hỗn độn kiếm khí liền ầm ầm chém ở Hắc Diệu Hoàng trên người. Oanh, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cường đại hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt tại Hắc Diệu Hoàng trên người nổ tung. A, hét thảm một tiếng, Hắc Diệu Hoàng thân hình như là chạy như bay lưu hành, trực tiếp bị chém bay đi ra ngoài, bay về phía xa vô tận chỗ. Cùng lúc đó, Tiết Quân Thiên ba người công kích, hai đạo kiếm khí cùng một đạo phủ mang, cũng tại lúc này trùng điệp chém ở Tô Mạc trên người, dẫn đầu cùng quanh người hắn bản mệnh linh kiếm trận đụng vào nhau, ùng ùng, nổ vang không ngừng, kình lực tận trời, khủng bố bạo tạc nhất lên vô tận sóng biển, sưu sưu sưu, từng chui bản mạng linh kiếm, bị đánh bay ra ngoài, Tô Mạc cả người đều bị kình khí chôn vùi. Tiết Quân Thiên bốn người gặp cái này, mỗi cái nhãn quan ngưng mắt nhìn trong lúc nổ tung, sắc mặt đạm mạc, bọn hắn một kích này, so với trước kia bắn trúng Tô Mạc công kích, cường đại quá nhiều, rất có thể triệt để đem Tô Mạc quanh sát, quản vực hồ bên trên, tất cả mọi người cũng trợn to đôi mắt, vẻn vẹn ngưng mắt nhìn một màn này, cứng rắn chống đỡ Tiết Quân Thiên ba người công kích, cái này Tô Mạc cách làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ mất mật, đây quả thực là không muốn sống, Tiết Quân Thiên ba người công kích, liên hợp cùng một chỗ, hầu như đều có thể đánh bại bán thánh, cái này Tô Mạc lại dám cứng rắn chống đỡ, đơn giản là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người đều là chăm chú nhìn cái kia cuồn cuộn bắt đầu khởi động sóng biển, muốn nhìn một chút Tô Mạc có hay không bị thương nặng, hưu, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh như là chớp giật, từ khủng bố sóng biển bên trong bắn ra, hướng Hắc Diệu Hoàng phương hướng bay đi, cái gì, Tiết Quân Thiên ba người gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, mỗi cái sắc mặt lập tức ngưng trọng hạ xuống, bởi vì Tô Mạc không hư hao chút nào, khí thế không giảm chút nào, hiển nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, không có chịu bất luận cái gì thương thế, cái này khiến Tiết Quân Thiên ba người nhất thời trong lòng mảnh mẽ chìm, đây là cái gì phòng ngự, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, ba người tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, Tô Mạc lực phòng ngự cư nhiên cường đại đến có thể ngạnh hám bọn hắn công kích, đây là khái niệm gì, có thể nói như thế, bọn hắn liền Tô Mạc phòng ngự đều phá không, muốn đánh bại Tô Mạc vậy đơn giản là muôn vàn khó khăn. Giờ khắc này, ngoại giới vô số quan chiến người lần nữa hơi khiếp sợ, vô địch phòng ngự, loại này phòng ngự quả thực so lực công kích của hắn còn muốn nghịch thiên, đây là cái gì phòng ngự, hắn đó là cái gì thể chất đặc thù, khủng bố như vậy, quá vô địch, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mọi người khiếp sợ tột đỉnh, Tiết Quân Thiên ba người công kích hiển nhiên không có bao nhiêu bảo lưu, nhưng như trước phá không Tô Mạc phòng ngự, Tô Mạc lực công kích đã không gì sánh được nghịch thiên, cái này lực phòng ngự cư nhiên so lực công kích chắc chắn mạnh hơn, cái này quá bất khả tư nghị, vô địch phòng ngự, cái này Tô Mạc có thể nói đã đứng ở bất bại chi địa a, mọi người cảm giác, hôm nay chứng kiến tất cả, quả thực đổi mới bọn hắn nhận thức, bọn hắn gặp qua thiên tài yêu nghiệt, nhưng chưa từng thấy qua Tô Mạc như vậy thiên tài yêu nghiệt, cùng Tô Mạc so sánh, cảm giác ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt đều phi thường bình thường, tốt. Thánh Hoàng sắc mặt hơi có chút kích động, mặc dù hắn thân là võ thánh cảnh đại viên mãn võ giả, sớm đã nhìn quen sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi có chút kích động, trước mắt đến xem, Tô Mạc đoạt giải quán quân, hy vọng rất lớn a. Chương 1784, Tàn Nhẫn Phi Thiên Vũ. Vu tộc mọi người, nhìn thấy Tô Mạc đại triển thần uy, sắc mặt càng phát ra xấu xí, bất quá, bọn hắn trước mắt, đối với Thiên Long tranh bá kết quả, đã không quan tâm, bởi vì bọn họ người của Vu tộc đã bại vong, mà Tô Mạc, vô luận thắng lợi hay không, hôm nay cũng là một lần chết. Ngay tại ngoại giới vô số chi nhân khiếp sợ lúc, Cung Vân tiểu thế giới bên trong, Tô Mạc thân hình như điện, đã cấp tốc gần sát Hắc Diệu Hoàng, lúc này Hắc Diệu Hoàng bị Tô Mạc một kiếm đánh bay, trên người lân phiến đều bị chém vỡ, thân thể cơ hồ bị bổ ra, lộ ra bạch cốt âm u, toàn thân tiên huyết giàn giụa, hắn Hắc Lân tộc dựa vào thành danh cường đại phòng ngự, tại hỗn độn kiếm khí trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, bại a. Tô Mạc trong tay phi trùng đại kiếm huy động liên tục, trong nháy mắt chém ra hơn 10 kiếm, hơn 10 đạo sắc bén kiếm khí, chuyển hình quạt hướng Hắc Diệu Hoàng bao phủ tới, ùng ùng kéo đến kiếm khí, uy thế không thể địch nổi, cuồn cuộn kiếm uy nghịch hướng cửu thiên, cái gì? Hắc Diệu Hoàng sắc mặt kịch biến, tại Tô Mạc dưới một kích này, hắn tránh né lộ tuyến cùng với bị toàn bộ phong kín, căn bản tránh cũng không thể tránh, một cổ thất vọng bóng ma, trong nháy mắt bao phủ ở đáy lòng hắn, nhưng sắc mặt hắn trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống, Hắc Diệu Hoàng không ngốc, hắn biết rõ, chính mình tại dưới một kích này, rất có thể hoàn toàn chết đi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hắc Diệu Hoàng trong lòng tràn ngập không cam lòng kinh hãi, hắn coi như đồng giai vô địch thiên tài, hôm nay lại bị người càng nhị trọng tu vi đánh bại, cái này khiến hắn quả thực không dám tưởng tượng, hắn vô địch tự tin, vào giờ khắc này, triệt để lỡ, mắt thấy kiếm khí gần tới người, Hắc Diệu Hoàng một bên cấp tốc chợt lui, một bên lấy ra chính mình ngọc bài, thật sâu nhìn Tô Mạc liếc mắt, Hắc Diệu Hoàng mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, hung hăng bóp nát chính mình ngọc bài, hưu hưu hưu, vô tận kiếm khí chảy ra mà qua, bay vụt trời cao, đánh tới thiên địa phần cuối, mà Hắc Diệu Hoàng đã bị truyền tống ra ngoài. Tiết Quân Thiên, Cự Thâm cùng Phi Thiên Vũ ba người, sắc mặt kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng nặng nề vô cùng, cùng bọn họ nổi danh Hắc Diệu Hoàng, cư nhiên chủ động bị loại, cái này khiến bọn hắn cảm giác được vẻ bi thương, bọn hắn ngũ đại yêu nghiệt, nghĩ đến là cổ linh tinh hà thế hệ trẻ thủ lĩnh, mà bây giờ, Vu Khung cùng Hắc Diệu Hoàng, cư nhiên trước sau bị Tô Mạc đánh bại, lúc này, vô số quan chiến chi nhân trở nên kinh hãi, Tô Mạc đã đánh đâu thắng đó, rất có vấn đỉnh tư thế, ba vị, còn muốn tiếp tục không? Tô Mạc đứng lặng cùng trên bầu trời, thu hồi bị văng tung tóe linh kiếm, mấy trăm linh kiếm vờn quanh quanh thân, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh Tiết Quân Thiên ba người, đóng ngoặc vuông, Tiết Quân Thiên ba người nghe vậy, mỗi cái yên lặng không nói, Tô Mạc chiến lực hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu, chủ yếu nhất là, Tô Mạc phòng ngự quá mạnh, để bọn hắn căn bản không có nắm chặt phá vỡ, Tô Mạc, ta thừa nhận ngươi thực lực cường đại, trước đó xem nhẹ. Tiết Quân Thiên ánh mắt thâm trầm, tiếp tục nói, bất quá, ta Tiết Quân Thiên tu luyện võ đạo gần trăm ngã xuống, cùng giai bên trong chưa bao giờ bại một lần, hôm nay vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ khuynh lực đánh một trận, không sai. Ta Cự Thâm cũng như vậy. Cự Thâm mắt như đồng linh, đại thần nói rằng, Phi Thiên Vũ không nói gì, hắn ánh mắt kiên định, hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Ba người đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt, cho tới nay đều là ngạo thị hàng tỷ thiên tài tồn tại, bọn hắn sẽ không chịu thua, coi như sẽ bại, cũng sẽ đường đường chính chính chiến bại, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tô Mạc trong mắt chiến ý hừng hực, hắn nếu như vận dụng thất thải lưu ly tháp, có thể nhanh hơn đánh bại cái này ba người, thế nhưng, thượng phẩm thánh khí quá mức trân quý, đơn giản không tốt triển lộ trước người, cho nên có thể không cần hắn liền sẽ không dùng, sưu. Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, Tiết Quân Thiên ba người đồng thời động, mỗi cái thân hình như điện, chỉ thấy Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm hai người, trực tiếp hướng Tô Mạc vọt tới, mà Phi Thiên Vũ thân hình không ngừng lấp lóe, vị trí không ngừng biến hóa, như là thuấn di, nhanh đến cực hạn, bành bành bành, vào thời khắc này, chạy như bay bên trong Cự Thâm, trên người truyền ra thình thịch tiếng nổ, chỉ thấy trên người cường tráng bắp thịt, không ngừng bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn vốn chính là gần 6 trượng thân thể. Liền tăng vọt đến cao hơn 10 trượng, khí tức cực lớn ùng ùng kéo đến, nhất phủ khai thiên, quát to một tiếng rung động trời cao, Cự Thâm thân hình cấp tốc tức cao, trong tay thật lớn chiến phủ trùng điệp vừa bổ mà xuống, oanh, khủng bố phủ mang như là khai thiên tích địa thần quang, từ trên 9 tầng trời chém xuống, mang theo uy thế ngập trời, khủng bố khí cơ, trực kích Tô Mạc đỉnh đầu, cái này một búa càng cường đại hơn, không chỉ có sắc bén không ai bằng, càng là ẩn chứa cường đại áo nghĩa chi lực. Đây là lực lượng áo nghĩa, làm cho cái này đánh uy lực tăng gấp bội, đi, Tiết Quân Thiên trong miệng, đồng dạng vang lên một tiếng quát chói tai, chỉ thấy toàn thân hắn huyền lực cuồn cuộn, nồng hậu đến không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh, trong cơ thể 64 miếng thần đang thôi động đến mức tận cùng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo dài tới 30 dặm thật lớn kiếm ảnh hung mãnh đâm mà ra, kiếm ảnh này xoay tròn cấp tốc đứng lên, như là thật lớn mũi khoan. Có thể xuyên thủng tất cả, ùng ùng, hư không bị cắn nát, thật lớn kiếm ảnh phía trên, khủng bố kiếm uy như là trăm nghìn thánh kiếm trỗi lên, to lớn mà khủng bố, đây là kiếm chi áo nghĩa, hơn nữa còn là cao tới tứ giai kiếm chi áo nghĩa, vô cùng cường đại, uy thế rung trời, cự đại phủ mang cùng cường đại kiếm ảnh, một tả một hữu, hình thành giáp công chi thế, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc, Phi Thiên Vũ ngược lại là không có xuất thủ, thân hình hắn chợt trái chợt phải. Phía sau hai cánh không ngừng kích động, giống như là tại tìm cơ hội, bất cứ lúc nào cũng sẽ dành cho Tô Mạc một kích trí mạng, diệt. Tô Mạc mặt không đổi sắc, tay cầm phi trùng đại kiếm, một kiếm chém xéo mà lên, hưu, trong nháy mắt, một đạo dài tới 20 dặm hỗn độn kiếm khí, chặt nghiêng mà ra, quét ngang hư không, nghênh hướng phủ mang cùng kiếm ảnh, ngay tại Tô Mạc một kiếm chém ra thời khắc, Phi Thiên Vũ thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Trên đầu dưới chân, một kiếm đẩy ra hơn 10 chuôi linh tinh, bảo kiếm đâm thẳng hắn thiên linh cái. Không thể không nói, phi thiên vũ tốc độ thật sự là nhanh, hơn nữa phi thường sẽ đem nắm thời cơ. Một kích này, chính là Tô Mạc lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh lúc. Kiếm quang lóe lên, sắc bén trường kiếm trong nháy mắt liền tiếp cận Tô Mạc thiên linh cái. Sở hữu thấy như vậy một màn người, đều kinh hãi, tâm thần cự chiến. Đây chính là trường kiếm bản thể công kích, cũng không phải là kiếm khí công kích, mà phi thiên vũ trong tay, là một thanh thánh khí bảo kiếm. Một kiếm này nếu như đâm thật, Tô Mạc hầu như chắc chắn thất bại. Hơn nữa, nếu như thánh khí bảo kiếm đâm thật, phi thiên vũ không có thu liễm trong kiếm kình lực lời nói. Trên trường kiếm mang theo kình lực, hội trong nháy mắt giết chết Tô Mạc thần hồn. Tất cả mọi người ngừng thở, trợn to con mắt. Đây là không gì sánh được nguy hiểm một màn. Mọi người cũng không nghĩ tới, phi thiên vũ cư nhiên như thế sẽ đem nắm chiến cơ, muốn chết. Tô Mạc gặp cái này, lập tức giận dữ. Đối phương hành động này thật sự là vô cùng tàn nhẫn. Mắt thấy thánh khí bảo kiếm gần bắn trúng chính mình thiên linh cái, Tô Mạc không kịp khống chế linh kiếm phòng ngự, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn một bên cực lực thôi động huyết mạch thể chất, một bên tay trái tìm tòi, trực tiếp hướng đỉnh đầu bảo kiếm nắm tới. Chương 1785, thì giả mệnh giả. Cái gì? Hắn lại muốn tay không tiếp thánh khí? Vô số quan chiến chi nhân nhìn thấy Tô Mạc cử động, lần nữa tâm thần đại chấn. Tay không tiếp thánh khí, cái này ở rất nhiều võ giả xem ra, đơn giản là không thể tưởng tượng tồn tại. Tốc độ ánh sáng ở giữa, tại phi thiên vũ trong tay thánh kiếm, bắn trúng Tô Mạc thiên linh cái một khắc này, Tô Mạc bàn tay cũng chọc vào thánh kiếm phía trên. Két, chói mắt hỏa quang, từ Tô Mạc trên đỉnh đầu toát ra, như là đao kiếm tấn công. Thánh kiếm không thể phá vỡ Tô Mạc thiên linh cái, một là hắn huyết mạch thể chất phòng ngự mạnh mẽ quá đáng, hai là thánh kiếm bị hắn tóm lấy. Lực lượng bị ngăn cản hơn phân nửa, không tốt. Phi thiên vũ sắc mặt kịch biến, thánh kiếm bị Tô Mạc bắt lại, như là mọc rễ, hắn căn bản là tránh thoát không. Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, quanh thân mấy trăm chuôi bản mạng linh kiếm nhất thời nhất tề khẽ động, trong nháy mắt đem phi thiên vũ bao vây, bắt đầu cắn giết. Mà cùng lúc đó, Tô Mạc lúc trước công kích, cũng cùng Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm công kích đụng vào nhau, như là thiên địa hủy diệt, nổ vang rung trời, tựa là hủy diệt sóng xung kích. Thao thao bất tuyệt, cuộn sạch thiên địa. Tô Mạc thực lực, chung cực là so Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm mạnh hơn không ít, cùng mảnh kình lực, như là kinh đào hải lãng, hướng hai người cuộn sạch mà đi. Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm, thân hình lập tức chợt lui không thôi. Đối mặt Tô Mạc linh kiếm cắn giết, phi thiên vũ trong lòng hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể bỏ qua trong tay thánh kiếm, thân hình cấp tốc mà chạy. Bất quá, mấy trăm chuôi linh kiếm đã đem hắn bao vây. Hắn căn bản không có khả năng toàn thân trở ra, suy suy, lưỡi dao xuyên thủng huyết nhục thanh âm vang lên, chừng hơn 10 chu linh kiếm, xuyên thủng phi thiên vũ thân thể, huyết dịch phun trào. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, từ phi thiên vũ trong miệng vang lên, hắn mặc dù cực lực tách ra yếu hại, nhưng vẫn không thể nào triệt để tránh thoát đi, lã tả, lưu lại một đường tiên huyết, phi thiên vũ thân hình liên tục lóe lên, cấp tốc thoát đi đi ra ngoài, vô số quan chiến chi nhân chấn động. Như vậy tuyệt sát một kích, đều không có thể đánh bại Tô Mạc, loại này phòng ngự thực sự là hoàn toàn không địch, tay không tiếp thánh kiếm, cái đầu phòng ngự có thể chống đỡ thánh kiếm bản thể công kích, đây quả thực không dám tưởng tượng. Sư, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng phi thiên vũ đuổi theo, người này đã người bị thương nặng, nhất định phải lập tức đào thải ra khỏi cục. Phốc, đóng ngoặc vuông, phi thiên vũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng tiên huyết không ngừng phun trào. Trong cơ thể hắn có đại lượng kiếm khí tàn sát bừa bãi, trong khoảng thời gian ngắn đều không áp chế được, nhưng thương thế hắn rất nặng, ghê tởm. Gặp Tô Mạc đuổi theo, phi thiên vũ trong lòng tức giận không thôi, bất quá, hắn nhưng là không dám chút nào dừng lại. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều, căn bản không phải Tô Mạc địch. Hưu, Tô Mạc đại kiếm vung lên, một kiếm trảm kích mà ra, sắc bén kiếm khí, lăng không hướng phi thiên vũ chảy ra mà đi, bất quá. Phi Thiên Vũ mặc dù bản thân bị trọng thương, tốc độ nhưng là như trước rất nhanh, thân hình lóe lên, liền đơn giản tách ra công kích. Tô Mạc dừng thân hình, nhíu mày, người này mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng tốc độ nhưng là nhanh, hắn coi như ngự kiếm phi hành, đều không nhất định có thể đuổi theo đối phương. Xem ra hay là muốn trước đánh bại Cự Thâm cùng Tiết Quân Thiên, cuối cùng lại nghĩ biện pháp đối pháp Phi Thiên Vũ. Nhìn một chút trong tay Phi Thiên Vũ thánh kiếm, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lúc này, Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm hai người, lần nữa bay lên, khoảng cách Tô Mạc vạn dặm mà đứng. Hai người sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, Tô Mạc Tô Mạc là ở là quá mạnh, cường đại hơn phân, để bọn hắn thực sự không biết nên như thế nào đối phó. Tô Mạc, ngươi thắng không? Phi Thiên Vũ thân hình đứng ở xa xa, một bên áp chế trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếm khí, một bên sắc mặt khó coi nói rằng, linh kiếm thượng mang theo kiếm khí, cắn nát hắn ngũ tạng lục phủ, vẫn còn ở tàn phá lấy trong cơ thể hắn kinh mạch, thật sao? Tô Mạc nghe vậy đôi mắt khiếp lại, trong lòng nhất thời hiện ra dự cảm không tốt, quả nhiên, chỉ thấy Phi Thiên Vũ lấy ra chính bình ngọc bài, cười lạnh nói, ngươi mặc dù cường đại, thế nhưng đối mặt võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên, nhìn ngươi làm sao còn càn rỡ. Nói xong, Phi Thiên Vũ đem chính bình ngọc bài ném đi, trực tiếp hướng cách đó không xa Tiết Quân Thiên ném qua, còn như vì sao là cho Tiết Quân Thiên mà không phải cho Cự Thâm, cũng chỉ là hắn khoảng cách Tiết Quân Thiên hơi gần mà thôi. Tiết Quân Thiên gặp cái này, nhất thời đôi mắt sáng ngời, bàn tay to tìm tòi, trực tiếp lăng không hướng ngọc bài nắm tới. Mặc dù Tiết Quân Thiên trước đó là muốn cùng ngũ đại yêu nghiệt đánh nhau cùng cấp, do đó chứng minh chính mình, nhưng bây giờ, chuyện không thể làm, liền Tô Mạc đều không thể đánh bại, còn nói thế nào chứng minh chính mình, cho nên, có năng lực khôi phục lại nhất trọng tu vi cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, không tốt. Cự Thâm gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, cái này nếu là bị Tiết Quân Thiên đạt được ngọc bài, hắn liền không có bất kỳ hy vọng, mặc dù bọn hắn hiện tại vô pháp đánh bại Tô Mạc, nhưng Tô Mạc muốn đánh bại bọn hắn cũng không dễ dàng, mấy người bọn họ liên thủ hao tổn nữa, vẫn có cơ hội, nhưng nếu là Tiết Quân Thiên đề thăng tới võ tôn cảnh cửu trọng, hắn triệt để không có cơ hội, trừ phi hắn đào thải Tô Mạc, nhưng hiển nhiên rất không có khả năng, không chút do dự, Cự Thâm đồng dạng bàn tay to tìm tòi, hướng ngọc bài lăng không nắm tới, bất quá, Cự Thâm khoảng cách khá xa, căn bản không có khả năng cướp được ngọc bài trong nháy mắt liền bị Tiết Quân Thiên nắm trong tay. Tô Mạc chân mày lập tức nhíu chặt đứng lên, hắn có lòng muốn ngăn cản, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, căn bản ngăn cản không, mắt thấy ngọc bài bị Tiết Quân Thiên đạt được, trong lòng hắn hơi trầm xuống, võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên, vậy thì khó đối phó, ha ha. Tô Mạc, ngươi tất bại. Phi Thiên Vũ gặp cái này, nhất thời cười sang sảng một tiếng, hắn người bị thương nặng, đã vô lực tái chiến, chỉ có thể dạng này chèn ép Tô Mạc, tại lãng trong tiếng cười. Phi Thiên Vũ thân hình tan biến không còn dấu tích, bị truyền tống ra ngoài, mà cùng lúc đó, Tiết Quân Thiên tu vi, nhất thời tăng mạnh đứng lên, trong nháy mắt khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, khí tức cường đại phóng lên cao, Tiết Quân Thiên nét mặt, lần nữa lộ ra tự tin, cường đại tự tin, không xong. Cự Thâm sầm mặt lại, lập tức thân hình liên tục chợt lui, cấp tốc cùng Tiết Quân Thiên kéo dài khoảng cách, miễn cho Tiết Quân Thiên đột nhiên đối hắn xuất thủ, loại này đột nhiên kinh biến. Lần nữa làm cho quảng vực hồ thượng một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Phi Thiên Vũ cư nhiên trợ giúp Tiết Quân Thiên khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, vận khí quá tốt. Xong, Tô Mạc lần này không có bất kỳ hy vọng, đại cục đã định, Thiên Long tranh bá đầu tiên là Tiết Quân Thiên, đáng tiếc a. Tô Mạc như vậy nghịch thiên chiến lực, không thể đoạt được đệ nhất, thật sự là đáng tiếc, cũng không nhất định, Tô Mạc nếu như cùng Cự Thâm liên thủ, một chỗ đối chiến Tiết Quân Thiên vẫn có một tia cơ hội, mọi người nghị luận ầm ĩ, cái này chiến cuộc thực sự là thay đổi trong nháy mắt, lúc đầu tất cả mọi người cho rằng Tô Mạc phần thắng cực đại, không nghĩ tới tình huống nhưng là đột nhiên chuyển ngoặt, hư vô thần đôi mắt khiếp lại, trong lòng thầm than, lần này Tô Mạc sợ là trắc trở, bất quá, nếu như đệ nhất bị Tiết Quân Thiên đoạt được, đối hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu, dù sao hắn chính là Tam Thần Tông chi nhân, long mạch về Tam Thần Tông, dù sao cũng hơn cho Cự Linh tộc, Phi Linh tộc tốt nhiều, cổ thần lão tổ cùng một đám người của Vu tộc, đều là đang kiên nhẫn đợi, ai là đệ nhất bọn hắn đã không quan tâm, bọn hắn quan tâm là Tô Mạc khi nào có thể đi ra, lúc này, buồn bực nhất chi nhân, không ai bằng Thánh Hoàng cùng một đám hoàng tổ thánh triều chi nhân, lúc đầu bọn hắn rất là kích động, phản phất đã thấy đầu kia cổ xưa long cực phẩm mạch, bị bọn hắn hoàng tổ thánh triều đoạt được, nhưng chứng kiến Tiết Quân Thiên khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, bọn hắn nhất thời bị tưới một đầu lãnh thủy, hỏa nhiệt tâm trong nháy mắt liền băng lãnh hạ xuống, ai? Thánh Hoàng thở dài, hơi hơi lắc đầu, thì giả mệnh giả, xem ra Hoàng Tổ Thánh Triều không có hưởng dụng cổ long mạch mệnh a. Chương 1786, sát phạt chi kiếm. Trong trời cao, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, đối phó võ tôn cảnh bát trọng Tiết Quân Thiên, hắn tự nhiên không nói chơi, thế nhưng võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên, nhưng hắn cũng không thể không nghiêm túc. Lúc này, Tiết Quân Thiên đứng ngạo nghễ tại trên bầu trời, trên người khí tức dâng trào, như là cuồn cuộn khói báo động, khí thế cường đại ùng ùng kéo đến, Tô Mạc, đã không có cơ hội. Tiết Quân Thiên liếc liếc mắt cách đó không xa Cự Thâm, lập tức mắt thấy Tô Mạc, cao giọng nói rằng, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Cái kia Tô Mạc sắc mặt trấn định, từ chối cho ý kiến nói rằng, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội. Tiết Quân Thiên khẽ cười hỏi, hắn thừa nhận, mình bây giờ so Tô Mạc cao tam trọng tu vi, bất công vô cùng, coi như đánh bại Tô Mạc, cũng có chút trên mặt không ánh sáng. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào cường đại tu vi đi đánh bại Tô Mạc. Mặc dù trên mặt không quá quang thải, nhưng chỉ cần có thể thu được Thiên Long tranh bá quán quân, liền cũng đáng giá. Thắng bại cũng còn chưa biết, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cự Thâm. Cự Thâm sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng rơi vào Tô Mạc trên người, nói, Tô Mạc, hai người chúng ta liên thủ, đánh bại Tiết Quân Thiên như thế nào? Mặc dù trước đó bọn hắn tương hỗ là đối thủ, nhưng hiện tại bọn hắn ở vào thế yếu, tự nhiên muốn liên hợp lại chống cự cường địch. Có thể nói như thế, loại này tranh bá, không có cố định đối thủ, chỉ có cố định quyền lợi. Tô Mạc nghe vậy, mặt hiện vẻ do dự, nếu như là cùng Cự Thâm liên thủ, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, coi như đối mặt võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên, hắn cũng có bất bại tự tin, căn bản không cần cùng Cự Thâm liên thủ. Cự Thâm, ngươi đã không có tư cách tiếp tục lưu lại. Tiết Quân Thiên nghe vậy, nhất thời quát to một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, hướng Cự Thâm cấp tốc phóng đi. Sưu, Tiết Quân Thiên tốc độ cực nhanh, tu vi đề thăng, đối với hắn khắp nơi liền tới nói, đều là tăng lên cực lớn. Bại a. Một kiếm chém ngang hư không, Tiết Quân Thiên khí thế bá đạo, còn chưa gần sát Cự Thâm, liền triển khai cường đại công kích, một đạo khủng bố kiếm khí màu vàng kim nhạt, thuấn trảm vạn dặm, mang theo không ai bằng phong mang, ngập trời ba động, hướng Cự Thâm triển khai tuyệt sát. Bạch, đối mặt Tiết Quân Thiên một kích này, Cự Thâm không có cứng rắn chống đỡ, lập tức cấp tốc né tránh, hắn mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, hơn nữa bởi vì khoảng cách không chỉ có, đơn giản liền tránh khỏi. Sưu, Tô Mạc gặp cái này, vẫn chưa ngồi yên không lý đến, nếu để cho Tiết Quân Thiên đào thải Cự Thâm, vậy đối với hắn mà nói chính là triệt để không ổn. Thương Hải Kiếp, phi trùng đại kiếm vung lên, sắc bén hỗn độn kiếm khí tung hoành không ai bằng, ngang qua trời cao, hướng Tiết Quân Thiên trảm kích mà đi. Đóng ngoặc vuông, cường đại kiếm khí uy thế rung trời, kiếm uy tràn ngập xung quanh 10 vạn dặm, trong nháy mắt liền gần sát Tiết Quân Thiên, vỡ. Tiết Quân Thiên không chút nào sợ, xoay người chính là một kiếm, kiếm khí màu vàng kim nhạt lập tức liền bắn trúng hỗn độn kiếm khí, ùng ùng, tiếng nổ rung trời, hai người kiếm khí nhao nhao tan vỡ, hóa thành vô số mưa kiếm, phân bắn cửu thiên thập địa. Cự Thâm gặp cái này, sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới Tô Mạc như vậy không biết điều, cư nhiên không có bằng lòng liên thủ với hắn. Gặp Tô Mạc cùng Tiết Quân Thiên lần nữa giao lên tay, hắn dần dần thối lui đến xa xa, đã như vậy lời nói, vậy hắn an vị thu ngư ông đắc lợi, chờ đến Tô Mạc cùng Tiết Quân Thiên chiến đến sắp phân ra thắng bại lúc, hắn lại cắm tay, một lần hành động đào thải bên trong một người, vô luận đào thải ai, chỉ cần chờ nhường hắn khôi phục nhất trọng tu vi, vậy thì đủ đủ. Hắn thấy, đối mặt võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên, nhất định là Tô Mạc sẽ bại. Bất quá, thời cơ này hắn nên nắm chắc tốt, nếu không lời nói, coi như Tô Mạc bại, đến lúc đó là hắn cùng Tiết Quân Thiên đồng thời đánh bại, hắn cũng vô pháp khôi phục tu vi. Chỉ có là hắn xuất thủ, dành cho Tô Mạc một kích trí mạng, đánh bại Tô Mạc, hắn mới có thể khôi phục tu vi, cuối cùng cùng Tiết Quân Thiên tỷ thí. Bên kia, một kích va chạm sau đó, Tô Mạc không có ngừng tay, trong tay phi trùng đại kiếm không ngừng vung vẩy, từng đường hỗn độn kiếm khí, liên tục hướng Tiết Quân Thiên trảm kích mà đi. Lúc này, hỗn độn chi lực thời hạn ngắn tai hại, liền triệt để hiển hiện ra, Tô Mạc công kích, không thể làm đến ùng ùng kéo đến, bởi vì hắn mỗi kích ra một kích, trong cơ thể ngũ hành huyền lực liền muốn dung hợp một lần, cho nên, hắn công kích, tối đa chỉ có thể làm được một đạo tiếp lấy một đạo, mà không làm tốt kéo dài không dứt, ùng ùng kéo đến, chút tài mọn, tu vi khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên, tự tin không gì sánh được, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm một cái, lần nữa hóa ra một đạo dài tới mấy chục dặm thật lớn kiếm ảnh uy thế rung trời, nhanh đâm mà ra, đồng thời xoay tròn cấp tốc, uy lực không gì sánh kịp, quả thực có thể cắn nát một chỗ, rầm rầm rầm ù ù, tiếng nổ không ngừng, nổ vang rung trời, thật lớn kiếm ảnh đem từng đạo hỗn độn kiếm khí xé nát, trực kích đánh tới Tô Mạc trước mặt, cuối cùng bị Tô Mạc một kiếm phá diệt. Sưu, vào thời khắc này, Tô Mạc thân hình bay lên trời, trong nháy mắt cất cao vạn trượng, ở trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn Tiết Quân Thiên. Tiết Quân Thiên, đón thêm ta một kiếm, Tô Mạc cao giọng hét lớn, trong tay phi trùng đại kiếm giơ lên thật cao đến, vô thượng kiếm uy đâm thẳng trời cao. Giờ khắc này, Tô Mạc không còn chút nào nữa bảo lưu, huyết mạch thể chất đều thôi động đứng lên, ánh sáng chói mắt từ trên người hắn phóng lên cao, toàn thân hắn quang mang chói mắt, màu lưu ly, kim loại sáng bóng, huyết hồng chi sắc các loại quang mang đang vào, huyết khí trong cơ thể bởi vì huyết linh chi thể dẫn động, đã triệt để sôi trào, như là cuồn cuộn khói báo động, nếu như cùng núi lửa phun trào, hắn ước chừng thôi động hơn 20 loại kiếm chi chiến hồn, thật lớn kiếm ảnh bao phủ tại quanh thân, uy thế không ai bằng, phong mang tuyệt thế, thể chất năm miếng thần đang toàn lực vận chuyển, hùng hậu ngũ hành huyền lực phun trào, trong nháy mắt hình thành hùng hậu hỗn độn chi lực, diệt thần kiếp, quát to tiếng vang lên, phi trùng đại kiếm vung lên mà xuống, Tô Mạc kích ra cường đại nhất một cái kiếm chiêu, chiêu này là thất kiếp kiếm pháp một thức sau cùng, mặc dù tu luyện hỏa hậu không bằng trước mặt mấy thức, nhưng uy lực vẫn là tối cường nhất thức, oanh, một kiếm ra, toàn bộ thiên địa trở nên chấn động, một đạo khủng bố màu xám trắng hỗn độn kiếm khí, thúng trảm mà xuống, trực kích tiền phương Tiết Quân Thiên. Một kiếm này to lớn không gì sánh được, kiếm khí dài tới mấy chục dặm, tràn ngập không gì sánh kịp kiếm uy, càng là ẩn chứa hủy diệt hư vô khí tức. Một kiếm này, như là thần linh một kích, khiếp sợ thiên địa, rất có một kiếm cắt ngang vạn cổ tư thế, mạnh như vậy. Tiết Quân Thiên gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, hắn không nghĩ tới Tô Mạc chiến lực, cư nhiên so với trước kia biểu hiện, càng cường đại hơn, đây là ẩn giấu thực lực sao? Hiện tại mới rốt cuộc bạo phát, Tiết Quân Thiên mặt mang vẻ ngưng trọng, bất quá hắn tu vi cao tới võ tôn cảnh cửu trọng, tự tin không gì sánh được, mặc dù Tô Mạc một kiếm này cường thịnh trở lại, hắn cũng không sợ chút nào, sát phạt chi kiếm, quát chói tai một tiếng, Tiết Quân Thiên nhất thời thi triển ra hắn đỉnh phong một kích, chỉ thấy hắn bảo kiếm trong tay một kích nhanh đâm mà ra, một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang, hùng hậu bàn bạc, đâm người không mở con mắt nổi, sắc bén kiếm quang như là rực rỡ thần quang, xuyên thủng hư vô, một kiếm này, kiếm quang băng lãnh tiêu sát, bá đạo lành lạnh, càng là ẩn chứa không ai bằng ý sát phạt, cao tới tứ giai sát phạt áo nghĩa, như là thiên địa ý chí, bàn bạc không gì sánh được, to lớn vô biên, trung trời nhiếp địa, oanh, tốc độ ánh sáng ở giữa, cường đại kiếm quang cùng hỗn độn kiếm khí tấn công cùng một chỗ, tiếng nổ cơ hồ khiến toàn bộ thế giới thất thanh. Chương 1787, một kích phân thắng thua. Ùng ùng, kiếm quang cùng kiếm khí đều là vô cùng mạnh mẽ, nhao nhao nổ tung mở ra, khủng bố trùng kích hủy diệt cái này một mảnh thiên địa, ngọn núi sụp đổ, sông trận pháp, sơn lâm chôn vùi, phía dưới đại địa trong nháy mắt hóa thành vô tận bụi bặm. Sưu. Sưu, Tô Mạc cùng Tiết Quân Thiên hai người nhất thời không ngừng chợt lui, kinh khủng như vậy trùng kích, Tô Mạc cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Trong nháy mắt, Tô Mạc thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Cái này Tiết Quân Thiên thực sự là không đơn giản, không chỉ có kinh lực hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng, cái này áo nghĩa phương diện tạo nghệ, cao thâm không thôi. Làm sao có thể, bên kia Tiết Quân Thiên, sắc mặt nhưng là so Tô Mạc còn muốn ngưng trọng, hắn vốn tưởng rằng tu vi đạt được võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, có thể ung dung đánh bại Tô Mạc, không nghĩ tới Tô Mạc thực lực lại còn có chỗ bảo lưu, đơn giản là thâm bất khả trắc, không cách nào tưởng tượng, cái này khiến trong lòng hắn không gì sánh được khó chịu, tự nhận là đồng giai vô địch hắn, cư nhiên bị người vượt tam trọng tu vi khiêu chiến mà không bại, cái này cực đại ma diệt hắn tự tin, làm sao lại lợi hại như vậy, đã đoạt đến xa xa cự thâm, càng là khiếp sợ trợn to con mắt, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi, vì Tô Mạc thực lực mà cảm thấy khiếp sợ, TTT, giờ khắc này, ngoại giới vô số quan chiến chi nhân bên trong, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm màn nước phía trên Tô Mạc, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi, bọn hắn tâm linh, tại hôm nay chịu đến một lần lại một lần trùng kích, Tô Mạc thực lực, một lần lại một lần khiếp sợ bọn hắn, một lần lại một lần soát tân bọn hắn nhận thức, bản đã cho là triệt để thấy rõ Tô Mạc, thế nhưng, Tô Mạc mỗi khi đều có thể sáng tạo kỳ tích, vượt tam trọng tu vi, chống lại đỉnh tim yêu nghiệt Tiết Quân Thiên mà không bại. Cái này nếu là ở trước đây, có người nói ra loại sự tình này, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng đối phương là người ngu. Nhưng là bây giờ, tận mắt nhìn thấy, sự thực liền đặt trước mắt, không được phép mọi người không tin. Ngay cả hư vô thần, vị này nhìn quen vạn giới sơn nó tinh hà đỉnh tim yêu nghiệt hư thần cảnh đại năng, lúc này cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất phàm. Hư vô thần trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, trong lòng âm thầm tán thán, Tô Mạc trước mắt triển lộ thực lực, nhưng hắn cảm giác có chút khó tin. Đóng ngoặc vuông, lấy Tô Mạc hiện tại triển lộ thực lực, sợ là đều có thể cùng Tổ Long Tinh Hà bên trong, những cái kia trong tinh đồn chân long chi tử chống lại, càng là yêu nghiệt ngươi chết càng nhanh. Cổ thần lão tổ sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế Tô Mạc yêu nghiệt trình độ, cũng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây càng in thêm kiểm chứng, cái kia cổ long truyền thuyết, người này không có ở đây thiên đạo quy tắc bên trong, có thể thực sự là vị kia nhân vật khủng bố bên trong một hồn, nếu không có thể nào như vậy nghịch thiên, bất quá, bất luận thế nào, giết chết Tô Mạc đều là phải làm sự tình, cổ thần lão tổ có một loại dự cảm, nếu như hôm nay không thể đánh chết người này, tương lai vu tộc tất nhiên đối mặt thật lớn hạo kiếp, lúc này, cao hứng nhất phía dưới, không ai bằng thánh hoàng cùng một đám hoàng tổ thánh triều chi nhân, bọn hắn tâm linh đơn giản là như là xe cáp treo một dạng, từ thiên khung ngã vực sâu, lại từ vực sâu thăng vào thiên khung, như vậy nhiều lần không ngớt, vốn tưởng rằng Tô Mạc khẳng định không phải võ tôn cảnh cửu trọng tiết quân thiên đối thủ, nhưng Tô Mạc lại lần nữa đổi mới bọn hắn nhận thức, cái này khiến thánh hoàng cùng sở hữu hoàng tổ thánh triều người, tâm linh đều là lúc lạnh lúc nóng, sẽ nghiêm trị hàng đến hè nóng bức, khỏi phải nói nhiều kinh hỉ, tốt. Thánh hoàng nhịn không được tán thán lên tiếng, trong lòng hừng hực không gì sánh được, hô, Tô Mạc a Tô Mạc, ta từ đầu tới đuôi đều xem nhẹ ngươi. Cổ thiên ý hít thật sâu một cái, chậm rãi đè xuống trong lòng khiếp sợ, hắn cho tới nay, đều rất coi trọng Tô Mạc, cũng biết Tô Mạc nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới Tô Mạc nghịch thiên trình độ, viễn siêu hắn dự liệu, ngươi mãi mãi cũng là chói mắt như vậy, bên kia, một tiếng hắc bào thải vân nỉ non tự nói, hắn từ thiên linh tông giác ma cảnh nhận thức Tô Mạc tới nay, cho tới bây giờ đã có 20 năm, 20 năm qua, nàng từ đầu tới đuôi chứng kiến Tô Mạc cuộc khởi đường, từ một cái nhỏ yếu chân cương cảnh võ giả trưởng thành đến mức hiện nay, vô luận là tại thương khung thế giới, hay là tại cái này vạn giới tinh không bên trong, Tô Mạc đều là trước sau như một chói mắt, không ngừng sáng tạo kỳ tích, nàng tin tưởng, Tô Mạc cuộc khởi cước bộ, không gì có thể cản, không ai có thể ngăn cản, cho đến một ngày, đạt tới cái này cái vũ trụ đỉnh phong, loại này tín niệm tại Thải Vân trong lòng dâng lên, nàng không biết mình tại sao lại sinh ra loại này tín niệm, nhưng chính là không có lý do tin tưởng, bên kia Thanh Nhã, sẽ không có Thải Vân như vậy trầm ổn, nàng mặt cười đỏ hồng, nét mặt đều là vẻ kích động, Thanh Nhã cảm giác phi thường phấn chấn, cung chủ chính là cung chủ, cùng thế hệ chính là vô địch, căn bản không phải những thứ này cái gọi là yêu nghiệt có thể so sánh, gọi ngươi sư huynh cũng không lỗ. Một bên Khương Thần Dạ trong lòng thổn thức, hắn đã từng cùng Tô Mạc nói qua, ai có thể thu được Thiên Long tranh bá quán quân, người đó chính là sư huynh, mặt khác chính là sư đệ, hắn đã bị đào thải, mà Tô Mạc thực lực viễn siêu hắn không chỉ gấp mấy lần, vô luận Tô Mạc hôm nay có thể hay không đoạt giải quán quân, đều là hắn sư huynh. Ngay tại Khương Thần Dạ âm thầm thổn thức lúc, Côn Vân tiểu thế giới bên trong, đỉnh phong chi chiến, lại có tình huống mới. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời, Tô Mạc hai tròng mắt híp lại, hắn hiện tại có ba loại lựa chọn, đệ nhất, đi trước đánh bại Cự Thâm, lại đánh bại Tiết Quân Thiên, đệ nhị, vận dụng Thất Thải Lưu Ly Tháp, cường thế đánh bại Tiết Quân Thiên, sau đó tại đánh bại Cự Thâm, đệ tam, bỏ qua Vô Tận Chiến Hồn, phát sinh đòn đánh mạnh nhất đánh bại Tiết Quân Thiên, sưu, thân hình như điện, Tô Mạc lần nữa hướng Tiết Quân Thiên tiến lên, hắn không chút nào như lựa chọn bên thứ ba, bởi vì loại thứ nhất cùng loại thứ hai không quá thích hợp. Cự Thâm mặc dù thực lực không phải quá mạnh, nhưng nếu là chuyên tâm tránh né lời nói, muốn đánh bại cũng muốn phí chút công phu, chủ yếu nhất là Tiết Quân Thiên chắc chắn sẽ không ngồi xem hắn đào thải Cự Thâm, còn như Thất Thải Lưu Ly Tháp, thượng phẩm bảo khí, có thể không bại lộ liền không bại lộ, Tô Mạc, ngươi muốn bại ta căn bản không có khả năng. Gặp Tô Mạc lần nữa xông lại, Tiết Quân Thiên nhất thời hét lớn một tiếng, đồng dạng là thân hình khẽ động, hướng Tô Mạc nghênh đón. Mặc dù Tô Mạc thực lực vượt lên trước hắn dự liệu, nhưng cũng không mạnh bằng hắn cái gì, cho nên Tiết Quân Thiên trong lòng vẫn có rất lớn sức mạnh, dứt bỏ Cự Thâm nhân tố không nói, hắn còn có con bài chưa lật, hơn nữa bằng hắn 64 miếng thần đan hùng hậu huyền lực, mài cũng có thể mài từ từ cho chết Tô Mạc. Tiết Quân Thiên, chúng ta một kích phân thắng thua a. Tô Mạc nhãn quang như điện, cao giọng hét lớn, hắn không muốn lại kịch đấu xuống dưới, chuẩn bị một kích triệt để phân ra thắng bại. Tiết Quân Thiên uy nghiêm, đều là nhãn quan lóe lên, lẽ nào Tô Mạc còn có càng mạnh con bài chưa lật hay sao? Bất quá, hắn dứt khoát không sợ, hắn cũng có con bài chưa lật, tuyệt sẽ không thua ở Tô Mạc, vậy thì tới đi. Tiết Quân Thiên hét lớn một tiếng, tốc độ không giảm, cấp tốc hướng Tô Mạc tiến lên, hai người như là hai viên nhanh đâm lưu tinh, tương đối mà đi, trong nháy mắt, khoảng cách liền gần hơn đến mấy ngàn dặm, nhưng vào lúc này, hai người đồng thời xuất thủ, đỉnh phong một kích, PS, cầu phiếu, cầu khen thưởng, chương 1788, vấn đỉnh, canh thứ tư, cầu phiếu. Tô Mạc trong tay phi trùng đại kiếm giơ lên thật cao, vô thượng kiếm uy kèm theo chói mắt kiếm quang phóng lên cao, Tô Mạc không có bất kỳ bảo lưu, chiến hồn, huyết mạch thể chất, thần đan huyền lực, toàn bộ đều thôi động đến mức tận cùng, quan trọng hơn là, hắn đem đại lượng chiến hồn, trực tiếp gia trì tại đại kiếm bên trong, những thứ này chiến hồn tự nhiên là bị hắn bỏ qua, có thể cực đại tăng mạnh thực lực của hắn, những thứ này chiến hồn số lượng rất nhiều, mãi cho đến Tô Mạc khống chế cực hạn mới dừng lại. Hư không kiếp, Tô Mạc hét lớn một tiếng, phi trùng đại kiếm vung lên, đỉnh phong một kiếm, trùng điệp trảm kích mà ra, dài tới 20 dặm kiếm khí, trong nháy mắt chảy ra trời cao, uy lâm thiên địa, hư không không tiếng động nứt ra, vô hình hư không chi lực gia trì tại kiếm khí phía trên, làm cho hỗn độn kiếm khí uy thế càng sâu, một kiếm này, phong mang tuyệt thế, khí thế ngập trời, một kiếm này, kinh diễm thiên hạ, uy chấn bát hoang, một kiếm này, bá đạo lành lạnh, độc đoán trời cao. Cường đại hỗn độn kiếm khí, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tư thế, lấy không gì sánh kịp tốc độ, trực kích Tiết Quân Thiên. Giờ khắc này, quảng vực hồ thượng mọi người lần nữa chấn động trong lòng, thậm chí rất nhiều người đều khiếp sợ há to mồm. Mặc dù chỉ là tại màn nước phía trên quan sát, bọn hắn cũng có thể nhìn ra cái này đánh cường đại. Trời ạ! Siêu việt bán thánh, đã tiếp cận chân chính võ thánh, không biết là ai đột nhiên kinh hô thành tiếng, bởi vì Tô Mạc một kiếm này, vì thế đã siêu việt bình thường bán thánh, coi như so với đồng dạng võ thánh công kích, chênh lệch cũng không phải bao lớn, đây là khái niệm gì, võ tôn cảnh lục trọng tu vi, phát sinh siêu việt bán thánh, tiếp cận võ thánh lực công kích, đây quả thực là khó tin sự tình, nhìn chung toàn bộ cổ linh tinh hà, cái này vài vạn năm bên trong, cũng chưa có nghe nói qua có ai, có thể tại võ tôn cảnh lục trọng tu vi, thi triển ra tiếp cận võ thánh lực lượng, nghịch thiên, vô số người trong lòng kinh hô thành tiếng, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, coi như là hư vô thần, cổ thần lão tổ, phong thần trưởng lão mấy vị hư thần cảnh đại năng, cũng không khỏi mặt mang vẻ không dám tin. Bại A, hầu như chính là Tô Mạc xuất thủ đồng thời, Tiết Quân Thiên cũng trong cùng một lúc xuất thủ, chỉ nghe trong cơ thể hắn truyền ra từng đợt muộn hưởng, như là vật thể tiếng nổ âm, mà trên người hắn khí thế cũng theo đó tăng mạnh, hư, đồng dạng một kiếm nhanh đâm mà ra, thật lớn kiếm ảnh xuất hiện lần nữa, uy chấn thiên địa, che khuất bầu trời. Ngang qua trời cao, một kiếm này, rõ ràng so Tiết Quân Thiên trước đó công kích, càng cường đại hơn, khí thế càng thêm bàn bạc. Giờ khắc này, xa xa cự thâm, sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được, tâm hắn sợ đồng thời, cũng làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tọa thu ngư ông đắc lợi, tuy nói có chút ám muội, nhưng đến thời khắc này, thu được thắng lợi sau cùng mới là chân thật nhất sự tình. Tại cự thâm trong chờ mong, tại vô số người khiếp sợ trong con mắt, thật lớn không ai bằng kiếm ảnh cùng to lớn hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt tấn công cùng một chỗ, xoẹt, mọi người lường trước nổ vang rung trời vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy to lớn hỗn độn kiếm khí, như là tuyệt thế thần nhận, trong nháy mắt chính là xé mở thật lớn kiếm ảnh, không có bất kỳ lo lắng, thật lớn kiếm ảnh không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã bị kiếm khí xé nát, ầm vang mà tán, hư, cường đại hỗn độn kiếm khí, chưa từng có từ trước đến nay, xé nát kiếm ảnh sau đó, uy thế cường đại như cũ, trực tiếp hướng Tiết Quân Thiên trên người trảm kích mà đi. Đóng ngoặc vuông. Làm sao có thể, Tiết Quân Thiên gặp cái này, nhất thời đôi mắt trừng, vẻ mặt vẻ không dám tin. Hắn một kích này, đã là hắn tối cường con bài chưa lật, không có bất kỳ bảo lưu, lấy hắn võ tôn cảnh cửu trọng tu vi thi triển ra, đủ để trong nháy mắt đánh bại bình thường bán thánh, cư nhiên cũng không đỡ nổi Tô Mạc. Bất quá, lúc này Tiết Quân Thiên nhưng là không kịp làm nhiều suy nghĩ. Bởi vì Tô Mạc kiếm khí đã gần tới người, tốc độ ánh sáng ở giữa, Tiết Quân Thiên lập tức ngừng lại đi tới thân hình, trong tay lúc đầu đâm ra trường kiếm lập tức đưa ngang một cái, ý đồ ngăn trở Tô Mạc kiếm khí, tiếp theo hơi thở, oanh, một tiếng nổ vang, cường đại kiếm khí hung hăng đánh vào trên trường kiếm, tiện đà lại đánh vào Tiết Quân Thiên hộ thể huyền lực phía trên, ùng ùng, kịch liệt nổ vang rung động trời cao, kình khí nổ tung, chung quanh phun trào, Tiết Quân Thiên trường kiếm bị đánh văng ra, hộ thể huyền lực căn bản đỡ không được hỗn độn kiếm khí công kích, trong nháy mắt bị chém vỡ. A, hét thảm một tiếng, vang vọng bát hoang, chỉ thấy Tiết Quân Thiên thân thể, giống như một phá bao tải, trực tiếp bay rớt ra ngoài, rầm rầm, đại lượng tinh hồng tiên huyết, như là huyết hà đồng dạng rơi trời cao, nhiễm hồng trời cao, oanh, Tiết Quân Thiên thân thể, bay ngược mấy vạn dặm, trực tiếp nện ở bên ngoài mấy vạn dặm đại địa phía trên, đem đại địa đều đập nứt toát ra. Giờ khắc này, thiên địa ở giữa yên lặng lại, vô luận là Côn Vân thế giới vẫn là quảng vực hồ bên trên, đều là tĩnh mịch một mảnh. Đỉnh phong một kích, võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên, hoàng bại, quảng vực hồ trên 1 triệu quan chiến chi nhân, triệt để rơi vào trong yên lặng, kinh ngạc nhìn một màn này, chấn động không gì sánh nổi, khó tin kỳ tích, tất cả mọi người tâm linh, đều lần nữa bị xung kích, ngay cả chuẩn bị tọa thu ngư ông đắc lợi cự thâm, đều bị kết quả này hù được, thần tình có chút ngẩn ngơ, Vu Khung bại, Hắc Diệu Hoàng bại, Phi Thiên Vũ bại, liền Tiết Quân Thiên cũng bại, bọn hắn ngũ đại đỉnh tiêm yêu nghiệt thời đại, đã triệt để tiêu vong sao? Cự thâm trong lòng kinh ngạc, bất quá, hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Tiết Quân Thiên tiến lên, Tiết Quân Thiên còn chưa có chết, chỉ cần hắn có thể cướp được Tiết Quân Thiên ngọc bài, liền còn có cơ hội, chỉ cần hắn có thể khôi phục lại võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, mặc dù cũng rất không có khả năng đánh bại Tô Mạc, nhưng cuối cùng là có một tia hy vọng, ngươi không có cơ hội. Tô Mạc vẫn chưa quên còn có cự thâm, hắn làm sao có thể còn phạm sai lầm giống nhau, nhường cự thâm tăng cao tu vi, hưu, một kiếm trảm kích mà ra, sắc bén kiếm khí lăng không đánh về phía cự thâm, sau đó Tô Mạc thân hình như điện, hướng Tiết Quân Thiên nơi ở bay đi, đối mặt Tô Mạc công kích, hiện tại cự thâm nơi nào còn dám cứng rắn chống đỡ, lập tức ngừng lại thân hình, thân thể cấp tốc chợt lui, sưu, Tô Mạc như một đạo giống như sao băng, bay đến Tiết Quân Thiên nơi ở, thân hình rơi vào Tiết Quân Thiên bên người trên mặt đất, chỉ thấy lúc này Tiết Quân Thiên, thật là vô cùng thê thảm, toàn thân rách nát không chịu nổi, thân thể cơ hồ bị bổ ra, cả người đã biến thành một người toàn máu, trong miệng càng là huyết lưu như trụ, khí tức yếu đuối đến cực điểm, Tiết Quân Thiên ngươi bại. Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương, từ tốn nói, khụ khụ khụ, Tiết Quân Thiên trong miệng, ho mãnh liệt không ngừng, hắn chậm rãi đứng lên, thân hình có vẻ lung lay sắp đổ, tàn phá nội tạng đều muốn rơi ra tới, ánh mắt nhìn Tô Mạc, Tiết Quân Thiên sắc mặt liên tục biến hóa, ánh mắt vô cùng phức tạp, hôm nay, hắn triệt để bại, tại vượt lên đầu tam trọng tu vi tình huống phía dưới, như trước bại, đây đối với hắn tín nhiệm mình, cùng với đối với hắn thanh danh, đều là cực đại đả kích, Tô Mạc, ta thua tâm phục khẩu phục, thở dài sau đó, Tiết Quân Thiên mỗi chữ mỗi câu, thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn thật là tâm phục khẩu phục, muốn không phục đều không được, vừa mới một kích phía dưới, nếu không phải hắn tu luyện có cường đại thân thể công pháp, thân thể phòng ngự cũng rất mạnh, bộ thân thể này chắc là phải bị hủy diệt, ngươi cũng rất mạnh. Tô Mạc trầm giọng nói, mặc dù đối phương chiến lực cùng hắn không thể so sánh, nhưng so với việc hắn cùng giai võ giả, đã vô cùng cường đại. Ha ha, Tiết Quân Thiên nghe vậy, nét mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, hắn trước đây thật là tự cho là mình rất mạnh, hơn nữa còn là siêu cấp mạnh, đồng giai vô địch, nhưng bây giờ, nghe được Tô Mạc mở miệng, hắn chỉ cảm thấy là vô cùng châm chọc, nhưng trong lòng hắn không gì sánh được đau đớn, thở dài, Tiết Quân Thiên lấy ra chính mình ngọc bài, bóp chặt lấy, tại nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao vây bên trong, Tiết Quân Thiên ly khai Côn Vân tiểu thế giới, cũng vì vậy kết thúc hắn đồng giai vô địch danh tiếng. Tô Mạc tu vi, vào giờ khắc này, cũng lần nữa khôi phục nhất trọng, đạt được võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới, bản thân hắn tu vi là võ tôn cảnh thất trọng đỉnh phong, hiện tại cũng trên căn bản là nhanh khôi phục lại đỉnh phong, ngoại giới quan chiến chi nhân, lẳng lặng nhìn một màn này, toàn bộ đều yên lặng, không có kinh hô, không có sôi trào, có chỉ là vô tận cảm khái thổn thức, kết thúc, Thiên Long tranh bá kết thúc, Tô Mạc vấn đỉnh đệ nhất, không thể cải biến. Chân chính cổ linh tinh hà trăm tuổi trong vòng đệ nhất nhân, tuổi trẻ khu vực vương giả, chân chính đồng giai vô địch thiên tài, ngạo thị cổ linh tinh hà, duy ngã độc tôn, có ta vô địch. Giờ khắc này, chỉ có người của Vu tộc, mỗi cái trong con ngươi tinh quang lóe lên, Thiên Long tranh bá phải kết thúc, cái kia Tô Mạc cũng muốn đi ra, bọn hắn báo thù thời điểm đến. Côn Vân tiểu thế giới, trên mặt đất, đánh bại Tiết Quân Thiên Tô Mạc, mặt không hề đắc ý sắc, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa trên bầu trời cự thâm. Cất cao giọng nói, cự thâm, không có cần thiết tái chiến a. Cự thâm mặt mang nụ cười khổ sở, hắn cũng không muốn chịu thua, thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn không nhận thua lại có thể thế nào, cùng Tô Mạc đánh một trận, cự thâm trong lòng bất đắc dĩ, cái kia nhất định chính là đang tìm ngược, võ tôn cảnh cửu trọng Tiết Quân Thiên đều bại, hắn hiện tại chỉ là võ tôn cảnh bát trọng tu vi, căn bản không phải Tô Mạc địch, chỉ có khôi phục lại đỉnh phong, hắn tu vi quay về bán thánh chi cảnh, mới có thể có tuyệt đối nắm chặt đánh bại Tô Mạc. Thế nhưng, khả năng này hiển nhiên là không tồn tại. Chúc mừng ngươi, đoạt được Thiên Long tranh bá đệ nhất, vấn đỉnh thế hệ trẻ. Cự Thâm cao giọng nói rằng, nói xong, hắn cũng bóp nát chính mình ngọc bài, bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới. Tại Cự Thâm thân hình, chậm rãi tiêu thất giờ khắc này, cũng đồng thời tuyên cáo trăm năm một lần Thiên Long tranh bá, triệt để kết thúc, vấn đỉnh người Tô Mạc, chương 1789, Viện Binh. Cuối cùng kết thúc, nhìn Cự Thâm thân ảnh biến mất, Tô Mạc hít thật sâu một cái, cuối cùng mấy ngày Thiên Long tranh bá kết thúc, hắn rốt cục không có nhục sứ mệnh, đoạt được đệ nhất, vạn giới sơn nhiệm vụ, hắn rốt cục thành công hoàn thành. Bất quá, lần này, hắn giết Vu tộc vài tên thiên tài, riêng là Vu Khung cùng Vu Phụng Thiên, nói vậy Vu tộc sẽ không bỏ qua hắn a. Tô Mạc mặt mang vẻ do dự, bất quá, hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao hắn hoàn thành vạn giới sơn nhiệm vụ, hư vô thần không có lý do gì khó giữ được hắn, hắn lo lắng duy nhất đúng, chỉ sợ hư vô thần không gánh nổi hắn. Tô Mạc đứng yên cùng đại địa phía trên, hắn không gấp ly khai, trên lý thuyết hắn là thắng, nhưng nếu là còn có cá lọc lưới, trốn ở nơi nào đó chưa ra, hắn vội vã ly khai vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, hắn bị Vu tộc giở trò quỷ, có vẻ như không nhất định có thể bị truyền tống ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc giật mình, bởi vì hắn cảm thụ được vạn giới sơn triệu hoán, hắn tại vạn giới sơn lưu lại linh hồn ngọc bài, cùng hắn có một tia tâm thần cảm ứng, giờ khắc này, hắn từ nơi sâu xa, cảm thụ được một tia tin tức, hắn nhắm hai mắt lại, tự tin cảm ứng, rốt cục kiểm tra rõ ràng cái này tia tin tức, đây là một đạo ấn quyết, rút ra cổ xưa long mạch bên trong huyền hoàng chi khí phương pháp, ngoại giới, quảng vực hồ bên trên. Tiết Quân Thiên cùng Cự Thâm thân ảnh lần lượt xuất hiện, vô số người chú ý, trong lòng thở dài trong lòng, hai đại đỉnh tiêm yêu nghiệt, một cái thảm bại, một cái chịu thua, thực sự là chật vật không chịu nổi, hư vô thần, Thiên Long tranh bá đã kết thúc, mở ra Côn Vân tiểu thế giới a. Cổ thần lão tổ nhìn hư vô thần, cao giọng nói rằng, hư vô thần nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía cổ thần lão tổ, trực tiếp hỏi, cổ thần lão tổ, ngươi khẩn cấp muốn giết Tô Mạc sao? Không sai, hắn phải chết. Cổ thần lão tổ lạnh lạnh nói rằng, cái này cũng không cần giấu giếm, tất cả mọi người biết rõ sự tình. Mọi người nghe vậy kinh hãi, xem ra Tô Mạc hôm nay nguy hiểm, giết nhiều như vậy người của Vu tộc làm sao có thể từ bỏ ý đồ, một đời vạn cổ yêu nghiệt, hôm nay nếu như chết, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Một đám cùng Tô Mạc quan hệ tốt hơn chi nhân, như Thanh Nhã, Thải Vân, Hương Thần Dạ đám người, cũng không khỏi khẩn trương, Vu tộc thề phải tru diệt Tô Mạc, không biết hư vô thần có thể hay không đảm bảo Tô Mạc. Có thể giữ được hay không Tô Mạc, đóng ngoặc vuông, Tô Mạc không thể chết. Tại Thanh Nhã đám người khẩn trương bên trong, hư vô thần trịnh trọng nói rằng, không thể chết, cổ thần lão tổ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn bảo vệ hắn, không sai, hy vọng cổ thần lão tổ có thể cho cái mặt mỏng, ta sẽ thay Tô Mạc dành cho bồi thường. Hư vô thần gật đầu nói, hắn không sợ cổ thần lão tổ, thế nhưng nếu có thể hòa bình vì Tô Mạc hóa giải kiếp nạn này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, bồi thường. Hư vô thần ngươi bồi thường không? Cổ thần lão tổ nét mặt, lộ ra ngoan lệ sát khí, lớn tiếng nói, Tô Mạc chắc chắn phải chết, nếu là ngươi mạnh mẽ bảo hộ Tô Mạc, ngươi và Tam Thần Tông đều muốn trả giá không thể thừa nhận đại giới. Cổ thần lão tổ trong lời nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, Tam Thần Tông tuy mạnh, nhưng cùng hắn Vu tộc căn bản không thể so sánh. Mọi người nghe vậy chấn động, Vu tộc quả nhiên cường thế, bất quá, lấy Vu tộc thực lực, coi như diệt Tam Thần Tông, cũng có thể làm được, chỉ bất quá, loại chuyện như vậy, coi như là Vu tộc cũng không dám tùy tiện làm a. Dù sao, đối với có hư thần cảnh đại năng thế lực, nếu như không thể triệt để trảm thảo trừ căn, hậu hoạn quá lớn, trừ phi Vu tộc, có tuyệt đối nắm chặt, đem Tam Thần Tông hư thần cảnh đại năng toàn bộ giết chết, nhưng điều này hiển nhiên rất không có khả năng, hư thần cảnh đại năng, nếu như chuyên tâm muốn chạy trốn, chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá khổng lồ, bình thường cũng sẽ không chết, hơn nữa, hư vô thần tinh thông không gian áo nghĩa, cứ nghe có thể ngay lập tức vượt qua nửa cái tinh hà, rất khó bị giết chết. Được nghe cổ thần lão tổ nói như vậy, hư vô thần yên lặng không nói, mặt không chút biểu tình, thở dài sau đó, hư vô thần nói, dựa theo Thiên Long tranh bá quy củ, người thắng trận, có tại long mạch trong cơ thể tu luyện một ngày cơ hội, việc này, đợi Tô Mạc từ long mạch bên trong đi ra rồi nói sau. Vạn Giới Sơn cho Tô Mạc nhiệm vụ, là muốn tại long mạch trong cơ thể, rút ra huyền hoàng chi khí, cho nên, hư vô thần nhất định muốn nhường Tô Mạc đạt được huyền hoàng chi khí, nếu không lời nói, thu được thiên long tranh bá đệ nhất, cũng không có ý nghĩa, không cần. Cổ thần lão tổ lập tức kiên quyết phủ quyết, trầm giọng nói, Tô Mạc đại biểu là hoàng tổ thánh triều A. Long mạch trực tiếp dành cho hoàng tổ thánh triều, không trái với quy củ, còn như Tô Mạc, căn bản không có tiếp tục sống sót cần phải, lão phu trực tiếp giết, trong lòng mọi người rét thầm, cổ thần lão tổ thực sự là bá đạo, không chút nào cho hư vô thần bộ mặt, cách đó không xa hoàng thất thánh triều mọi người, nhưng trong lòng thì mừng thầm, chỉ cần long mạch cho bọn hắn liền tốt, còn như Tô Mạc chết sống. Bọn hắn cũng quản không, bởi vì Tô Mạc loại này yêu nghiệt, căn bản không có khả năng an phận vì bọn họ hoàng tổ thánh triều hiệu lực. Tô Huynh, ngươi cho chúng ta đạt được cổ long mạch, xem như là ta trước đây giúp ngươi thù lao. Cổ Thiên Ý thầm nghĩ trong lòng, hắn trước đây vẫn muốn đem Tô Mạc thu được dưới trướng, tương lai trợ nàng thành tựu đại nghiệp, nhưng hiện tại xem ra, cái này căn bản là không có khả năng chuyện. Tô Mạc quá mức nghịch thiên, lại cùng vu tộc thù sâu như biển. Căn bản không có khả năng hiệu lực cho hắn, hiệu lực tại hoàng tổ thánh triều, ai? Nhị công chúa trong lòng thầm than, nàng ngược lại là không có như vậy thế lực, chỉ là vì Tô Mạc cảm thấy bi ai, cũng hiểu được hoàng tổ thánh triều mất đi Tô Mạc, là một tổn thất lớn. Cổ thần lão tổ, ngươi đừng quên, nơi này là Tam Nguyên Tinh, ngươi cho rằng ngươi có thể tại Tam Nguyên Tinh giết ta Tam Thần Tông phải bảo vệ người. Hư vô thần sắc mặt âm trầm xuống, Tô Mạc hắn là phải bảo vệ. Bất kỳ cái gì người cũng đừng nghĩ giết, xem ra ngươi Tam Thần Tông là muốn cùng ta vu tộc triệt để là địch. Diệt tông họa ngươi cần phải hiểu rõ, cổ thần lão tổ sắc mặt lạnh lạnh hạ xuống, hắn cũng không muốn cùng Tam Thần Tông triệt để khai chiến, nhưng vì đánh chết Tô Mạc, coi như cùng Tam Thần Tông khai chiến, vu tộc cũng sẽ không tiếc. Theo hắn biết, trước mắt Tam Thần Tông chỉ có hai vị hư thần tọa trấn, bất quá Tam Thần Tông tông chủ phi thường cường đại, bằng hắn lực một người, thật là khó có thể đối kháng. Thế nhưng, hắn vu tộc trước mắt trong tộc thực lực, viễn siêu Tam Thần Tông không chỉ gấp mấy lần, ta tại, Tô Mạc tại. Hư vô thần từ tốn nói, sắc mặt kiên định không thể so với, rõ ràng cho thấy thái độ mình. Nói xong, cánh tay hắn vung lên, bên người Khương Thần Dạ phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái cao một trượng không gian vòng xoáy, bạch, Khương Thần Dạ còn chưa kịp phản ứng, liền bị vòng xoáy trực tiếp hút vào, cùng lúc đó, một giọng nói truyền vào trong óc hắn. Nhanh đi Vạn Giới Sơn, tìm đồ phu sư đệ, nhường hắn mời Thông Thiên Kiếm Thần sư huynh, nghe được trong đầu thanh âm, Khương Thần Dạ thần tình ngẩn ra, đây là hư vô thần trưởng lão nhường hắn đi Vạn Giới Sơn viện binh, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Khương Thần Dạ quanh thân tràn cảnh biến đổi, hắn liền phát hiện mình thì đã đi tới chân thánh giới cửa vào trước đó, Khương Thần Dạ biết rõ chuyện quá khẩn cấp, nếu như vu tộc khởi xướng điên lên, toàn bộ Tam Thần Tông cũng không đỡ nổi, cho nên hắn không chút do dự. Ngay lập tức sẽ tiến vào chân thánh giới, cấp tốc hướng Vạn Giới Sơn chạy đi, CVT, kèo này chơi lớn ha. Quá kích thích cười mỉm, chương 1790, hư thần chi uy. Quảng vực hồ bên trên, nhìn thấy Khương Thần Dạ đột nhiên bị không gian vòng xoáy cuốn đi, rất nhiều người đều là ngẩn ra, có chút không rõ ràng cho lắm, không phải chính đang thương nghị Tô Mạc sao. Hư vô thần làm sao đột nhiên đưa đi Khương Thần Dạ, trong lòng mọi người âm thầm suy đoán. Cổ thần lão tổ đôi lông mày nhíu lại, trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt tinh quang, hư vô thần cử động lần này hắn cũng có thể đoán đại khái. Bất quá, cái này hư vô thần không gian áo nghĩa thủ đoạn, thật là huyền diệu khó lường, không thể không phòng. Hư vô thần nhãn quan thâm thúy, nhưng Khương Thần Dạ đi Vạn Giới Sơn viện binh cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Tam Thần Tông trước mắt còn vô pháp cùng vu tộc địa vị ngang nhau, thầm than một tiếng, chỉ đổ thừa hắn trước đó không có suy nghĩ đến cái này một vụ. Thật không ngờ Tô Mạc sẽ ở tranh bá bên trong, đem vu tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt chém giết. Nếu chỉ là lấy hướng ân oán, dựa vào hắn Tam Thần Tông thực lực, vu tộc sẽ có kiên kỵ, không đến mức điên cuồng đến không cố kỵ gì. Thế nhưng, vu không chết, vu phụng thiên chết, đã triệt để nhường vu tộc điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tru diệt Tô Mạc. Cổ thần lão tổ gặp hư vô thần thái độ kiên quyết như thế, lại chậm chạp không mở ra Côn Vân tiểu thế giới, hắn không lại chờ đợi, đi nhanh bước ra. Thân ảnh trực tiếp xé mở hư không, tiến vào sâu trong hư không, mọi người sợ hãi, cổ thần lão tổ đây là muốn mạnh mẽ phá vỡ thế giới bình chướng, tiến vào Côn Vân tiểu thế giới đánh chết Tô Mạc A, hư vô thần mặt không chút thay đổi, không chần chờ nữa, lập tức mở ra đường hầm không gian, trong nháy mắt liền tiến vào Côn Vân tiểu thế giới bên trong. Tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn lấy một màn này, hai đại hư thần cảnh đại năng một cái muốn giết Tô Mạc, một cái muốn đảm bảo Tô Mạc, kết cục này như thế nào, thực sự là khó mà nói. Chỉ bất quá, Vu tộc muốn giết Tô Mạc, cái này không khó lý giải, dù sao song phương thù sâu như biển, thế nhưng, hư vô thần vì sao phải trợ giúp Tô Mạc? Thậm chí không tiếc cùng Vu tộc khai chiến, lẽ nào đối với hư vô thần mà nói, Tô Mạc mệnh, so toàn bộ Tam Thần Tông cơ nghiệp còn trọng yếu hơn? Tô Mạc cùng hư vô thần ở giữa, cùng Tam Thần Tông ở giữa, rốt cuộc là có liên hệ gì? Vô số người nghi ngờ trong lòng, ngay cả Thanh Nhã, Thánh Hoàng, Cổ Thiên Ý đám người, đều là nghi hoặc không thôi. Riêng là Thanh Nhã, nàng là hư vô thần đệ tử, cũng biết Tô Mạc cùng hư vô thần có chút quan hệ, thế nhưng, đến cùng là quan hệ như thế nào, trong lòng nàng cũng không rõ ràng, không có ai ly khai, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Côn Vân tiểu thế giới bên trong, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, trầm ngâm chốc lát, hắn chuẩn bị đem toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới lại sưu tầm một phen, miễn cho có sa lưới chi cá, thân hình bay lên trời, hắn liền cấp tốc hướng phương xa bay đi. Đóng ngoặc vuông. Vào thời khắc này, dị biến nảy sanh, thiên khung phía trên đột nhiên đi ra nổ vang một tiếng, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên 9 tầng trời, không gian đột nhiên văng tung tóe, trong nháy mắt xuất hiện một cái dài đến trăm trượng không gian liệt phùng. Ngươi có thể chết. Một đạo thương lão thân ảnh từ không gian liệt phùng bên trong xuất hiện, vẻ mặt lành lạnh, sát khí khủng bố, thanh âm như cùng chết vong tuyên án. Vào giờ khắc này, một cổ cực lớn đến cực hạn uy áp ùng ùng kéo đến, tràn ngập Bát Hoang Lục Hợp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới. Toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới bên trong, vô số sinh linh trở nên rung động, trở nên sợ hãi, trở nên hoảng sợ. Không tốt. Tô Mạc nhìn thấy người này, nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì người này chính là Vu tộc vị kia cổ thần lão tổ. Bất quá, giờ này khắc này, hắn muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Uy áp khổng lồ, như là cơn sóng thần, như là thập vạn đại sơn, hung hăng áp ở trên người hắn, nhưng toàn thân hắn kịch chấn, lập tức bị vây ở tại chỗ. Ùng ùng, Tô Mạc toàn thân huyền lực phồng lên, điên cuồng rung động, muốn thoát ly ràng buộc. Thế nhưng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì, kinh khủng như vậy. Tô Mạc trong lòng quá sợ hãi, hư thần cảnh cường giả cư nhiên kinh khủng như vậy, đây là hắn lần đầu tiên, thiết thân cảm giác được hư thần cảnh cường giả thực lực, viễn siêu hắn tưởng tượng, đối mặt loại này cường giả, hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Giờ khắc này, một hồi cảm giác vô lực, đột nhiên xông lên Tô Mạc đầu quả tim, cho dù hắn không gì sánh được yêu nghiệt, chiến lực vô song, ngạo khí cổ linh tinh hà thế hệ trẻ, nhưng đối mặt hư thần cảnh cường giả, như trước nhỏ bé không gì sánh được. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, chỉ thấy cổ thần lão tổ khô vàng lật bàn tay một cái, hướng Tô Mạc lăng không vỗ tới, thoáng chốc ở giữa, một đạo không ai bằng hư huyễn chưởng ấn, phản phất là tầng một to lớn màn trời, hoành phô thiên khung, hướng Tô Mạc tiêu diệt mà đến. Cái này chưởng ấn khủng bố khó lường, cường đại uy thế đã không cách nào hình dung, phản phất có thể áp sập vạn cổ, hủy diệt luân hồi. Một chưởng ra, thiên khung đổ nát, đại địa hủy diệt, như là mạc thế hạo kiếp, tịch quyển cửu thiên thập địa. Chưởng ấn tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trong nháy mắt liền tiêu diệt đến Tô Mạc đỉnh đầu. Tại đây không ai bằng chưởng ấn phía dưới, khủng bố cương phong tàn sát bừa bãi, Tô Mạc như là một chiếc thuyền con bấp bênh. Cùng chưởng ấn uy thế ngập trời so sánh, Tô Mạc là nhỏ bé như vậy bé nhỏ không đáng kể, giống như là một luồng bụi bậm gần tiêu tán. Tô Mạc sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, huyết dịch trong cơ thể cứng lại, thân thể gần vì chưởng ấn uy thế áp tan vỡ, tâm hắn trực tiếp rơi vào đáy cốc, bóng đen của cái chết tràn ngập ở trong lòng. Kết cục này, hắn đã từng ngờ tới, mình cùng Vu tộc là địch, khả năng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chết tại Vu tộc trong tay. Thế nhưng, hắn cũng không có hối hận, song phương cừu hận đã vô pháp hóa giải, chỉ có một phương tổn hại diệt, mới có thể triệt để kết thúc song phương ân oán. Mắt thấy Tô Mạc liền muốn tán thân tại cổ thần lão tổ trong tay, một cái không gian khổng lồ vòng xoáy đột ngột xuất hiện ở Tô Mạc phía sau. Không gian vòng xoáy xuất hiện vô thanh vô tức, xuất hiện sau đó tại Tô Mạc còn chưa phản ứng kịp lúc, ngay lập tức sẽ đưa hắn hút vào. Lập tức không gian vòng xoáy rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ùng ùng, chưởng ấn từ Tô Mạc nơi ở xuyên qua, cuối cùng đánh vào phía dưới đại địa phía trên, lực lượng cường đại lập tức làm cho long trời lở đất, giang hà chôn vùi, hết thảy đều trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới đều là tại chấn động kịch liệt, phản phất phát sinh tác động đến toàn bộ thế giới động đất, khổng lồ đại lục, cũng vào giờ khắc này tứ phân ngũ liệt, lực lượng kinh khủng lay động toàn bộ thế giới, giờ khắc này, Côn Vân tiểu thế giới vô số sinh linh, tại dưới một kích này tử vong, mười mấy vạn dặm ở ngoài Côn Vân đế quốc hoàn thành, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, hôi phi yên diệt, hư thần cảnh chi uy, trung trời nhiếp địa, khủng bố như vậy, vô pháp so sánh, tiểu thế giới này không có triệt để hủy diệt, hay là bởi vì tiểu thế giới này bị trận pháp củng cố, hơn nữa cổ thần lão tổ xuất thủ, cũng không có dùng hắn đỉnh phong thực lực, bởi vì tiêu diệt nho nhỏ Tô Mạc, hắn còn không cần ra tay toàn lực, nhưng chính là như vậy, toàn bộ Côn Vân tiểu thế giới, cũng vào giờ khắc này, lọc vào tựa là hủy diệt đã kích, hư vô thần, ngươi tại muốn chết, cổ thần lão tổ gặp một kích không có đắc thủ, Tô Mạc bị không gian vòng xoáy cuốn đi, hắn lập tức nổi giận, xoay người nhìn về phía cách đó không xa, cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện hư vô thần, ta tại, Tô Mạc tại. Hư vô thần nhạc lập hư không, thanh âm vô cùng lạnh lùng, nói xong, thân hình hắn lóe lên, xé mở hư không, phá toái tầng tầng không gian vách ngăn, hướng ngoại giới mà đi, chạy đi đâu. Cổ thần lão tổ gầm lên một tiếng, lập tức hướng hư vô thần đuổi theo, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, tam thần tông phải bỏ ra máu đại giới,